Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 721, chính diện đối kháng. Hoa Hạ Quốc trọng hình phạm trung tâm trong ngục giam, cuối cùng Thập Cường đã quyết ra, Thập Cường đều có được rời đi ngục giam cơ hội, bởi vậy trong chiến đấu cũng không dùng phân suất sinh chết, không ngoài sở liệu, chính phủ Hổ Thất bên trong bốn người toàn bộ tiến vào Thập Cường, cho dù là Vương Binh muội muội, năm gần 15 tuổi Vương Nguyệt cũng thuận lợi đánh bại giao đấu tù phạm, trước mắt ngay tại tiến hành cuối cùng Tam Cường trận đấu. Sân thi đấu thiết lập ở Ngục Giam Trung ương Đại Sảnh, tham dự Tam Cường thi đấu theo thứ tự là Vương Binh, Ngục Giam Trưởng cùng Y Khu Tiểu Thuyết Gia Trầm Mặc Chi Nam. Ba người đem trực tiếp tiến hành hỗn chiến, dựa theo ngã xuống trình tự đến quyết định thứ tự. Ngục Giam Trưởng Lệ thuộc vào chính phủ, tự nhiên từ vừa mới bắt đầu liền cùng Vương Binh liên thủ đến đối phó vị này hình thể gầy yếu Tiểu Thuyết Gia Trầm Mặc Chi Nam. Tiếp tục 5 tiếng chiến đấu, thắng bại lại chậm chạp không có phân ra. Gia hỏa này đến cùng chuyện gì xảy ra? Đứng ở một bên trên khán đài, có đặc thù đồng tử cấu tạo Hổ Thất tiểu đội phó đội trưởng Dương Thiên Nhãn thế mà từ đầu đến cuối nhìn không ra vị này Trầm Mặc Chi Nam thân thể đặc tính. 5 tiếng đồng hồ chiến đấu, tổng thể nhìn qua tất cả đều là Vương Binh cùng Ngục Giam Trưởng tại phát động công kích mà chiếm thượng phong. Vị này Trầm Mặc Chi Nam từ đầu đến cuối đều tại né tránh, trung gian cũng có bị đánh trúng tình huống, nhưng vô luận như thế nào cũng sẽ không tử vong. Thậm chí thân thể trạng thái cũng không có trượt xu thế, không hổ là chính phủ trong danh sách cần đặc biệt chú ý tù phạm. Ngươi ở chỗ này nhận thua, ta đem hướng chính phủ cao tầng đề cử ngươi. Đến lúc đó không cần từ tầng dưới chót làm lên, có thể trực tiếp trưởng khống nhất định quyền lợi, có thể để ta Tiểu Thuyết xuất bản sao? Trước mặt gầy yếu nam nhân mỉm cười hỏi, Hoa Hạ Quốc bên trong chỉ sợ không được, nhưng cái khác quốc gia hẳn là có thể. Mà lại chúng ta có thể cung cấp cho ngươi một cái tư nhân mà không bị quấy rầy sáng tác hoàn cảnh, từng. Tốt a, ta nhận thua, Tiểu Thuyết gia nhận thua về sau, Ngục Giam Trưởng cũng lập tức nhận thua. Ngục Giam Trưởng tuyệt đối trên ý nghĩa phục tùng chính phủ, mà lại tại vừa rồi hiệp trợ chiến đấu trung, Vương Binh biểu hiện cũng không thể so với mình chênh lệch. So với Vương Binh tuổi như vậy, theo Ngục Giam Trưởng sau này tất thành vi chính phủ đóng lương, 5 tiếng đồng hồ đánh lâu dài liền hí kịch tính chất như thế kết thúc. Trận chung kết kết thúc, đệ nhất danh là Vương Binh, cho dù thiếu rơi Ngu Tĩnh vị này 200 tích phân tuyển thủ, Vương Binh cũng đạt tới 11-30 điểm tích phân. Đóng ngoặc vuông. Nhiệm vụ phụ tuyến kết thúc, sinh tử cách đấu đệ nhất danh, Vương Binh. Tích phân vượt qua 1.000, thu hoạch được ngục giam hệ thống quyền khống chế hạn, nơi ẩn núp Hoa Hạ ngục giam đã mở khải, từ Vương Binh, Dương Thiên Nhãn, Đổng Tĩnh, Vương Nguyệt 4 người tiểu đội độc hữu. Tại ngục giam trung tướng không chịu đến ngoại giới cái khác nhân tố ảnh hưởng, nơi này quả nhiên là nơi ẩn núp, tựa như là trung tâm tầng nhắc nhở, đồ thư quán, đồng dạng. Vương Binh một lần nữa mang thượng quân mũ, khóe miệng lộ ra ý cười. Ở bên trong tầng lây nhiễm khu có được dạng này nơi ẩn núp, tương đương với nhiều một tầng mang tính then chốt bảo toàn biện pháp. Hô, 5 tiếng đồng hồ tinh thần căng cứng chiến đấu, Vương Binh thể năng cơ hồ toàn bộ bị ép khô. Nguyệt Nhi, cho ta chất dưỡng dịch. Vương Binh trở lại trong tiểu đội, từ Vương Nguyệt xuất ra chính phủ nội bộ chế tác siêu cao áp co lại năng lượng dịch, thông qua ống chích trực tiếp từ cái cổ động mạch chủ tiêm vào đến thể nội tiến tới nhanh chóng hấp thu. A, cực kỳ nhanh chóng năng lượng tiếp tế sẽ cho thân thể mang đến nhất định phụ tải. Vương Binh xương sống lưng hướng ra phía ngoài nhô lên, hai tay bắt lấy trước mặt lan can sắt, căng cứng thân thể rung không ngừng. 10 phút sau, nguyên bản tiêu hao thể năng tại ngắn thời gian bên trong toàn bộ khôi phục. Đi ngục giam trung ương hệ thống gian phòng, đem hai con trốn dòi bọ tìm cho ra đi. Vài ngày như vậy bên trong, đầy đủ biến mất Ngu Tĩnh đã thành Vương Binh trong lòng cùng nhau khúc mắc. Không đem Ngu Tĩnh tìm ra, Vương Binh nội tâm từ đầu đến cuối vô pháp đầy đủ bình tĩnh trở lại, cho dù trước mắt cầm tới ngục giam trưởng khống quyền cũng là như thế. Hello, đột nhiên, một trận ân cần thăm hỏi âm thanh từ trước mắt đối chiến khu vực lối vào truyền đến, mình trần mà mặc phá nát quần dài Ngu Tĩnh từ đó đi ra. Sau lưng Ngu Tĩnh đi theo một vị văn phòng trang phục nữ sĩ, bởi vì một đường bên trên bị Ngu Tĩnh gánh tại trên vai, Lý Linh Na khuôn mặt có chút ửng đỏ. Hai tay bình yên đặt ở trước người, có chút giống là Ngu Tĩnh nhỏ bí, Ngu Tĩnh đồng học A, dài như vậy thời gian không thấy đi cái gì địa phương, đứng tại lầu 2 Vương Binh tại nhìn thấy Ngu Tĩnh lúc, nội tâm bất an đầy đủ tán đi. hắn cũng không có tại ngay từ đầu liền trở mặt, dù sao hiện tại ngục giam đã hoàn toàn về hắn quản lý, mà lại trước thập cường người, bao quát ngục giam trưởng cùng 5 vị đỉnh cấp tù phạm toàn bộ đứng tại hắn bên này. Theo Vương Binh, Ngu Tĩnh nếu như không tuân theo mình chỉ có một con đường chết, a. Y trong vùng thần bí đại môn mở ra, một vị đại nhân vật để cho ta đi vào cùng hắn nói chuyện phiếm, ai ngờ cái này một nói chuyện phiếm đúng vậy vài ngày, các ngươi phía trên trận đấu đều đã kết thúc. Chúc mừng Vương Binh bằng hữu đạt được đệ nhất danh, đạt được trọng yếu như vậy nơi ẩn núp, lại nói có thể thả chúng ta ra ngoài sao, Ngu Tĩnh thực tế tại cho Vương Binh cơ hội, nếu như chịu để mình rời đi, Ngu Tĩnh cũng không lại so đo cái gì, Ngu Tĩnh đồng học xem như nửa cái người của chính phủ, thả ngươi rời đi tự nhiên không là vấn đề. Chỉ là phía sau ngươi vị này nữ nhân, nàng thế nhưng là hắc ám thế lực Vô Gia Hỏa. Chính phủ mở ra huyền thưởng lệnh ác nữ, giá trị cao tới 3.000 hắc tệ, dạng này treo thưởng phạm, ta cũng không thể tùy tiện thả nàng rời đi nha, giảo hoạt người. Ngu Tĩnh làm sao nhìn không ra Vương Binh ý đồ chân chính, Vương Binh nhìn ra được, Lý Linh Na đối với Ngu Tĩnh trọng yếu hơn, dạng này ngăn lại Lý Linh Na, Ngu Tĩnh tự nhiên cũng sẽ bị ngăn lại, nhưng mà hắc ám thế lực trong tiểu đội Thẩm Chiêu thực lực cực mạnh, một đao trọng thương cây A-cô tràn cảnh một mực bị Ngu Tĩnh ghi tạc trong đầu. Lần này rạp chiếu phim nửa đoạn sau nội dung cốt truyện trung, Ngu Tĩnh nhất định phải đề phòng Thẩm Chiêu, thậm chí cần tìm cơ hội diệt trừ Thẩm Chiêu. Lý Linh Na vị này hắc ám thế lực thành viên giá trị lợi dụng rất lớn, mà lại Lý Linh Na cũng là chim linh người, Ngu Tĩnh có cần phải bảo trụ đối phương, không được chứ, nữ nhân này ta hữu dụng, ta cần mang đi. Ngu Tĩnh một tay lấy sau lưng Lý Linh Na một tay ôm vào trong ngực, như là mình vật sở hữu, cái này không tốt lắm đâu, chính phủ nhân viên công nhiên bao che treo thưởng phạm, ngươi dạng này thế nhưng là sẽ bị xóa tên nha, dù sao cái này cá nhân ta bảo đảm, ngươi định làm gì? Ngu Tĩnh thái độ dị thường cường ngạnh, bởi vì ác ma huyết dịch đại lượng xói mòn Lý Linh Na, thân thể suy yếu mà vô pháp ác ma hóa, bị ôm vào trong ngực nhìn về phía vị này so với mình tiểu thượng mấy tuổi nam nhân. Một loại cảm giác an toàn tự nhiên sinh ra, thế mà còn có một loại động tâm cảm giác, tính toán ở trong chính phủ cấp bậc, mặc dù không phải cùng một bộ môn, ta có thể tính đến thượng Ngu Tĩnh ngươi cấp trên A. Đã ngươi dạng này chấp mê bất ngộ, đành phải để ta tới dành cho ngươi chính xác chỉ hướng, Đổng Tĩnh, ác ma tri chu tiểu thư liền từ làm rắn độc ngươi đến giải quyết, ta tới áp chế vị này ý đồ mưu phản cấp dưới, chương 722, trở lại rạp chiếu phim. Mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra, Dương Thiên Nhãn làm phó đội trưởng, lấy đặc biệt hai mắt năng lực mà bị chính phủ coi trọng, trời sinh song nhãn đổi mới tần suất là thường nhân gấp 10, đến mức Dương Thiên Nhãn nhìn thấy thế giới cùng những người khác khác biệt, bất kỳ cái gì điện tử dụng cụ hình ảnh theo Dương Thiên Nhãn đều là tại phát ra gián đoạn hình ảnh, bị chính phủ coi trọng về sau, hai mắt năng lực cũng là đạt được liên tục phát triển, Dương Thiên Nhãn có thế trong chiến đấu rõ ràng phân tích địch nhân động tác, hắn bình thường rất ít xuất thủ. Đều là quân sư thân phận tồn tại, bình thường chiến đấu, một phút không đến liền có thể thấy rõ đối phương công kích thủ pháp mà nói cho đồng đội ứng đối phương thức, nhưng vừa rồi Ngu Tĩnh động thủ trong nháy mắt, lại làm cho Dương Thiên Nhãn có chút không thấy minh bạch đến cùng là thế nào một chuyện. Ngu Tĩnh một chưởng đánh ra, nhắm ngay hai tay đều phủ kín rắn độc Đổng Tĩnh, Đổng Tĩnh tại trong đội ngũ định vị là trói địch cùng ám sát. Một thân cùng rắn độc tương quan thể chất, thói quen tại đối phó lực lượng hình đối thủ. Thông qua rắn độc thân thể tính bền dẻo quấn quanh đối thủ triệt tiêu mất lực lượng về sau, lấy độc nha trong vòng bội số lớn độc tố khiến cho đối thủ tử vong hoặc đánh mất hành động năng lực. Nhưng ở cả hai đụng vào trong nháy mắt, Đổng Tĩnh hai tay bao quát tính bền dẻo cực mạnh đầu rắn, toàn bộ hướng về một phương hướng trên diện rộng thay đổi, nhục thể tại chuyển động quá trình bên trong bị triệt để xé rách, đầu rắn cũng vặn vẹo biến hình, đồng thời, loại này bóc chuyển tác dụng còn truyền đạt đến thân thể, khiến cho tới gần bả vai nửa người trên cũng nhận ảnh hưởng, làm sinh mệnh chi nguyên trái tim bị hao tổn. Cho dù là lấy siêu nhanh phản ứng sớm dừng lại Vương Binh, cũng cảm nhận được một cổ khí toàn tác dụng tại mình ở ngực. Nếu như vừa rồi tùy tiện tiếp cận Ngu Tĩnh sợ rằng sẽ trở nên cùng Đổng Tĩnh đồng dạng. Đổng Tĩnh tỷ tỷ, đội ngũ trung niên cấp nhỏ nhất Vương Nguyệt nhảy vọt đi vào Đổng Tĩnh bên người, lập tức đem cường tâm châm đánh vào, sau đó sử dụng phổ thông chữa bệnh thủ đoạn tiến hành trị liệu. Không có chữa bệnh người đội ngũ chính là điểm này không tốt, trái tim chịu ảnh hưởng cũng không phải đơn giản cấp cứu thủ đoạn liền có thể chữa trị. Vị này thân thể nữ nhân tương đối đặc thù, nếu không vừa liền đã chết, ta đoán chừng nàng đại khái còn có 5 phút mạng sống thời gian, ngươi thả ta rời đi, ta có thể cứu nàng mệnh, ngươi. Bởi vì một treo thưởng phạm mà đã thương chính phủ hạch tâm bồi dưỡng thành viên, chúng ta, Hổ Thất, địa vị nhưng tại các ngươi, Long Tổ, phía trên, nhìn ngươi trở về giải thích thế nào. Vương Binh phẫn nộ sau khi, không minh bạch vì sao Ngu Tỉnh sẽ mạnh như vậy, vừa rồi chính thủ đoạn căn bản nhìn không minh bạch, còn có 4 phút, ngươi đồng đội liền phải chết. Làm ra quyết định đi, Vương Binh, ca ca, Đổng Tỉnh tỷ tỷ sắp không được. Một bên Vương Nguyệt hai tay đã dính đầy tiên huyết. Đóng ngoặc vuông. Ngu Tỉnh đồng học, ngươi làm ra một cái tương đương không sáng suốt lựa chọn. Coi như ngươi có thể còn sống thông quan rạp chiếu phim, phía chính phủ tuyệt sẽ không tùy tiện bỏ qua ngươi, buông tha ta. Vương Binh, ngươi từ vừa mới bắt đầu liền muốn diệt trừ ta đi. Để ngươi muội muội mang ta đi lối ra, ngươi đi trung ương điều tiết khống chế thất giúp ta mở cửa. Không nên chọc tức ta. Nếu không ta đem nơi này tất cả mọi người toàn bộ giết chết, chết trong rạp chiếu phim hẳn là rất bình thường a. Ngươi, Vương Binh khoảng cách Ngu Tỉnh gần nhất, đột nhiên, liên tục không ngừng sát ý từ trên thân Ngu Tỉnh tiêu tán mà ra, Vương Binh cảm giác tự thân phản phất đứng tại một chỗ tràn ngập học sinh thi thể yên tĩnh trong sân trường, thậm chí Vương Binh phía sau lưng đều tràn ra đại lượng mồ hôi lạnh, ca ca, ta mang bọn hắn đi lối ra, ngươi đi mở cửa. Đổng Tỉnh tại ở trong chính phủ một mực đem Vương Nguyệt xem như muội muội đối đãi, thậm chí so Vương Binh cái này ca ca càng thêm chiếu cố Vương Nguyệt. 15 tuổi tiểu cô nương cổng trọng thương Đổng Tỉnh chạy tới Ngu Tỉnh bên người, ra hiệu cùng đi lối ra phương hướng, ta nói lời giữ lời, chỉ cần ta bước ra ngục giam, lập tức giúp cho ngươi đội viên chữa trị trái tim tổn thương, ca ca. Vang ngươi, nhanh đi mở cửa. Vương Nguyệt nhìn xem thoi thóp Đổng Tỉnh, sắp khóc ra thành tiếng, ghê tởm. Vương Binh quay người nhanh chóng hướng ngục giam khống chế thất mà đi. Ngu Tỉnh mặt lộ vẻ mỉm cười, nhìn về phía trong ngục giam những người khác, làm ra vẫy tay từ biệt tư thế sau hướng về lối ra phương hướng chạy mà đi. Ngục giam lối ra lối thoát hiểm tại Vương Binh khống chế chậm chậm mở. Ngu Tỉnh mang theo Lý Linh Na bước ra ngục giam, nhìn xem trước mặt thoi thóp nữ nhân. Tổng hợp cân nhắc đến một chút phía chính phủ lợi và hại nhân tố về sau, Ngu Tỉnh đem thủ trưởng giáng tại Đổng Tỉnh ở ngực, từng cây thực vật xâm nhập bên trong. Đem vặn vẹo trái tim chậm rãi khôi phục đồng thời dùng nhẹ tay hơi áp bách trái tim, phốc, hôn mê Đổng Tỉnh tỉnh lại, phun ra động lại tại phổi đại lượng tụ huyết, cuối cùng từ kề cận cái chết bị kéo lại, cảm ơn. Một bên tiểu nữ sinh Vương Nguyệt thực tế rất sợ hãi Ngu Tỉnh đột nhiên lật lọng, để ngươi ca thêm chút con mắt đi, sau này đừng trên người ta đánh bàn tính, lên xuống bậc thang chở khách lấy hai người ngược lên, Lý Linh Na lấy một bộ bất khả tư nghị biểu lộ nhìn xem Ngu Tỉnh. Trước mặt vị thanh niên này so với mình trong tưởng tượng lợi hại hơn gấp 10, thậm chí nhiều hơn, cảm nhận được Lý Linh Na ánh mắt kinh ngạc, Ngu Tỉnh khóe miệng lộ ra mỉm cười, nói ra, ta nói qua đi, ta cùng Chim Linh là cùng một cao trung tốt nghiệp, mà lại là bị cùng một ban chủ nhiệm mang ra ưu việt học sinh. Mấy chục năm thời gian bên trong, chỉ có hai người chúng ta tốt nghiệp, cái gì cao trung? Đáng sợ như vậy sao? Ngươi chắc chắn sẽ không muốn đi nơi đó đọc sách. Tiếp xuống ngươi tính toán đến đâu rồi? Đi theo ta, vẫn là trở về Thẩm Chiêu đội ngũ, chính ta một người hành động. Lý Linh Na đem hai tay chép ở trước ngực, không nguyện ý hướng Ngu Tỉnh thỏa hiệp, không cần cậy mạnh, đội ngũ của ta có thể thu lưu ngươi. Hơn nữa còn phải trả cho ngươi ác ma huyết dịch không phải sao? Tiếp xuống điện ảnh nửa đoạn sau lộ trình, từ ngươi đi theo ta cùng một chỗ hoàn thành đi, ngươi có ý đồ gì? Lý Linh Na cắn miệng môi dưới hỏi Ngu Tỉnh. Ta cùng Thẩm Chiêu ở giữa có nhất định ân oán, ngươi tin tưởng sao? Tại Thẩm Chiêu sự tình bên trên, ngươi hẳn là có thể cung cấp cho ta một điểm trợ giúp, không muốn làm như thế nguy hiểm dự định, ngươi căn bản không biết Thẩm Chiêu mạnh bao nhiêu, lần này hắc ám thế lực tiểu đội sàng chọn trung, không có một cá nhân có thể tại Thẩm Chiêu tay bên trong kiên trì 2 phút, mà lại trong đội ngũ còn có một vị hết sức đặc thù nhân vật Khải, cái này nam nhân cùng bên trong cấm khu virus có mật thiết liên hệ, một khi hắn khôi phục thực lực thẳng bức cấp A, không sao, từ từ sẽ đến đi. Đến lúc đó để ngươi làm cái gì, ngươi thì làm cái đó. Ngu Tỉnh ngữ khí ẩn hàm mệnh lệnh ý tứ, ngươi, Lý Linh Na chỉ có thể gật đầu, nhưng tình huống trước mắt chỉ có đi theo Ngu Tỉnh mới có thể sống sót xuống dưới. Trên thang máy đi ngàn mét mà chậm rãi dừng lại, cửa thang máy tả hữu mở ra lúc, cũng không phải là cấm khu bên trong, mà là một chỗ trang hoàng hoa lệ đích rạp chiếu phim đại sảnh. Quy mô vượt xa quá trung tâm tầng phân viện, thuộc về lần này cấm khu điện ảnh chủ viện, cuối cùng nội dung cốt truyện bắt đầu địa phương. Chúc mừng tham gia diễn người Ngu Tỉnh thành công thoát ly hoa hạ ngục giam, ngươi trừng phạt đã giải trừ. Bởi vì ngươi nguyên bản tiểu đội đang đứng ở đặc thù nội dung cốt truyện chấp hành trạng thái, ngươi vô pháp quay về đội ngũ. Căn cứ rạp chiếu phim cao tầng thảo luận, ngươi bây giờ đem trọng kiến một con đội ngũ, nhưng mời cái khác tham gia diễn người cùng nội dung cốt truyện NPC gia nhập. Chương 723, trở về trung tâm tầng. Mặt khác, đây là trước đó Ngô Tĩnh tiên sinh giao cho chúng ta rạp chiếu phim đảm bảo đạo cụ. Trước mặt cho Ngô Tĩnh giới thiệu quy tắc là một vị tuấn tiếu Âu phục nam nhân, học phần thẻ thành công trả lại đến Ngô Tĩnh trong tay. Đồ vật cuối cùng trở về, tại trong ngục giam ngẫu nhiên gặp Dư Càn, mượn nhờ ta tự thân thiên phú cùng cùng phó gia tương quan tính chất, để Dư Càn nguyện ý cùng ta gặp mặt, lại đối ta có nhất định hảo cảm, đến mức chỉnh thể độ khó trên diện rộng hạ xuống, thậm chí để cho ta đạt được có thể so với rạp chiếu phim cuối cùng khen thưởng chỗ tốt. Ngô Tĩnh có thể nói là dựa vào tài trí cùng vận khí mới có thể tại một trận ban đầu ý nghĩa vì trừng phạt rạp chiếu phim nội dung cốt truyện trung, đạt được như thế cự đại thu hoạch. Nếu là đổi lại những người khác, muốn dám can đảm tiếp cận Dư Càn phòng giam, chỉ sợ ngay cả thi thể cũng sẽ không lưu lại. Ngô Tĩnh từ học phần thẻ lấy ra quen thuộc mang mũ áo cho mình thay đổi, một lần nữa tổ kiến tiểu đội. Vị này nữ sĩ có thể gia nhập vào sao? Ngô Tĩnh chỉ vào một bên Lý Linh Na. Chỉ cần song phương nguyện ý là được, tuy nhiên vị này nữ sĩ tiểu đội chuyển di tin tức sẽ thông qua truyền thanh truyền đạt cho còn lại tất cả tham gia diễn người. Dù sao Lý Linh Na vô luận là có hay không rời đội, chỉ cần bị Thẩm Chiêu trông thấy khẳng định sẽ trực tiếp lấy tử hình xử quyết, chẳng bằng trực tiếp công khai cho thấy. Rất tốt, Lý Linh Na tiểu thư tiểu đội chuyển di tin tức đã thông báo ra ngoài. Tiểu đội đã xây xong, lúc trước sở hữu thuộc về nguyên tiểu đội công cộng khen thưởng không giúp đỡ bảo tồn, bao quát nơi ẩn núp Legacy đồ thư quán cũng vô pháp sử dụng, chỉ có cá nhân khen thưởng không bị ảnh hưởng. Xin hỏi, ngươi vừa rồi đề cập ta có thể mời nội dung cốt truyện NPC gia nhập giam giữ tại Hoa Hạ ngục giam, Dư Càn có thể mời sao? Người này là rạp chiếu phim che đậy đặc thù nhân vật, cấm đoán rời đi hắn phòng giam. Ngô Tĩnh cũng chỉ là hỏi một chút, nếu quả thật có thể đem Dư Càn cho mời đi ra, lần này lớn nhất bên thắng tự nhiên thuộc về Ngô Tĩnh. Trận này rạp chiếu phim bên trong không có người sẽ là Dư Càn đối thủ. Tiếp xuống mời đi theo ta, tin tưởng hai vị đã hiểu rõ nguyên tội cao ốc một chút tin tức. Chúng ta rạp chiếu phim cũng là tốn hao rất lớn khí lực mới đưa nguyên tội cao ốc cải tạo thành thích hợp với nhiều mặt tiểu đội cộng đồng chiếm đóng điện ảnh tràng cảnh. Chúng ta tiếp đãi viên sẽ vì các ngươi giới thiệu nội dung cốt truyện tình huống, tạo điều kiện cho các ngươi làm ra tương quan lựa chọn. Ngô Tĩnh sớm đã tại Lý Linh Na trong tay trên tư liệu hiểu rõ đến tầng bên trong khu đồng dạng có thế đối cuối cùng chủ tuyến nội dung cốt truyện làm ra khác biệt lựa chọn. Đóng ngoặc vuông. Đi theo trước mặt nhân viên quản lý hành tẩu tại quy mô cự đại rạp chiếu phim trung, rộng thoáng hai bên đường phố treo đầy các loại điện ảnh logo quảng cáo cùng đối ứng flyer mô hình, thậm chí còn cần cưỡi xe nhỏ tiến về càng sâu khu vực. Ninh Diễn Trị đội ngũ của bọn hắn đang đứng ở đặc biệt trạng thái. Ta đoán chừng hiện đang chấp hành ta nguyên bản chế định kế hoạch để Legacy thu hoạch được tự do. Nếu như Legacy cái này gia hỏa không quan tâm tình nghĩa tại thu hoạch được tự do sau trực tiếp rời đi, chúng ta bên này cũng chỉ có Đồ Thiên Trùng một vị NPC hỗ trợ. Nguyên tội cao ốc trong vòng gia hỏa, thế nhưng là đã từng huyết ma đều vô pháp chiến thắng tồn tại. Nếu như nửa đường không có cách nào cùng Ninh Diễn Trị bọn hắn tụ hợp, đội ngũ của ta bên trong nhất định phải có một vị chống lên mặt bàn đồng đội. Hiện tại ta miễn cưỡng có thế chống đỡ khẽ chống, nhưng còn cần một người tới hỗ trợ. Xin hỏi, chúng ta bây giờ không có lựa chọn tầng bên trong khu điện ảnh, mang ý nghĩa nội dung cốt truyện còn chưa bắt đầu à, đúng. Trước mặt Âu phục nam nhân gật đầu, dạng này được hay không, đưa ta đi một chuyến trung tâm tầng được không? Lý luận lên nói, ta không có mở ra chủ tuyến nội dung cốt truyện trước thuộc vào tự do diễn viên, hẳn là có quyền lợi tham dự cái khác khu vực nhiệm vụ phụ tuyến à, đương nhiên. Chỉ là Ngô Tĩnh ngươi tiểu đội đã lạc hậu cái khác tiểu đội rất nhiều, nếu như tại cuối cùng nội dung cốt truyện bê bốt tử vong trước, các ngươi còn không có chạy đến nói. Thế nhưng là bị tính làm chủ tuyến nội dung cốt truyện thất bại giả. Hậu quả rất nghiêm trọng, yên tâm, ta sẽ theo kịp, đã Ngô Tĩnh tiên sinh ngươi làm ra quyết định, mời đi theo ta bên này. Vị này điện ảnh tổng viện quản lý giả cũng không có bất kỳ cái gì bất mãn, Ngô Tĩnh chỉ bất quá là lành nghề làm mình quyền lợi mà thôi. Tại Ngô Tĩnh yêu cầu dưới, mình cùng Lý Linh Na cử đoàn tàu một lần nữa trở về trung tâm tầng. Trung tâm tầng phân viện, đã từng phụ trách trừng phạt Ngô Tĩnh kinh lý phụ trách tại bên kia tiếp ứng. Quả thật là Ngô Tĩnh tiên sinh, không nghĩ tới ngươi thật có thể từ hoa hạ ngục giam bên trong còn sống ra. Ở trong đó ngục giam trưởng cùng mấy tên tù phạm thế nhưng là một vị nhân vật hung ác, vận khí tốt, xin hỏi lối ra ở đâu? Ta đi trung tâm tầng có chút việc, đã cùng Ngu Tĩnh tiên sinh như thế hữu duyên, ta liền phụ tặng một cái đặc thù phục vụ. Ngu Tĩnh tiên sinh ngươi tại trên bản đồ chỉ rõ ngươi muốn đi vị trí, từ chúng ta truyền tống ngươi trực tiếp tới mục đích. Mặt khác, cái này cùng nhau đặc thù điện ảnh tạp phiến từ ngươi lấy được, một khi hoàn thành ngươi tại trung tâm tầng sự tình nhưng xé nát tạp phiến mà trở lại chúng ta nơi này. Chú ý, tạp phiến trong chiến đấu vô pháp có hiệu lực, Ngu Tĩnh tiếp nhận tạp phiến sau nói cảm ơn liên tục, đa tạ a, phiền phức đưa ta đi nơi này đi. Ngu Tĩnh chỉ hướng trung tâm tầng địa đồ vị trí để vị này kinh lý nhướng mày, ngươi xác định là muốn đi cái này địa phương sao? Rất nguy hiểm a, ta ngược lại thật ra đề nghị ngươi tồn chừa chút thể lực đi hoàn thành tầng bên trong khu chủ tuyến nội dung cốt truyện. Không sao, xin đưa chúng ta đi qua đi. Tốt a, truyền tống trang bị khởi động. Lý Linh Na đi theo Ngu Tĩnh đảo mắt đi tới một chỗ âm lãnh mà không có một vị người lây bệnh yên tĩnh đường đi miệng. Kẻo kẹt kẻo kẹt. Ngu Tĩnh mang theo tại trên người chú vật con rối không ngừng phát ra ma sát tiếng vang. Ngu Tĩnh, nơi này là cái gì địa phương? Lý Linh Na cảm nhận được trong đường phố âm hàn khí tức như là như suối chảy tràn qua thân thể, bởi vì trên đường căn bản không có nghỉ ngơi. Thiếu máu trạng thái Lý Linh Na còn vô pháp đầy đủ ác ma hóa, chỉ là bằng vào ác ma tri chu nhạy bén cảm giác phát giác được nơi này tồn tại một loại nào đó quỷ vật, có thể uy hiếp đến mình tính mệnh, nguyền rủa chi địa. Chúng ta tới nơi này cùng một vị quỷ vật tiến hành đàm phán, nhìn có thể hay không để cho nàng giúp đỡ chút, trung tâm tầng hoàng mỹ thể quỷ vật sao? Làm sao cảm giác rất nguy hiểm, hắc ám thế lực tiểu đội tại trung tâm tầng chấp hành chủ tuyến nội dung cốt truyện tên là Zombie Lây Nhiễm. Năm người tiến về bí ẩn phòng thí nghiệm mà đạt được zombie nguyên virus, mạnh nhất một vị lây nhiễm tiến sĩ đạt được cấp B tầng thứ. Bởi vậy tại Lý Linh Na đoán chừng đến xem, trung tâm tầng nhiều lắm là chỉ có cấp B địch nhân. Nhớ đến lúc ấy chúng ta lần thứ nhất gặp mặt, bị Thẩm Chiêu một đao chém bị thương nữ quỷ sao. Ngay ở chỗ này, ngay lúc đó cây Ako chỉ xuất hiện một nháy mắt, đội ngũ sau cùng Lý Linh Na cũng không hiểu đến chân chính thực lực, đi theo ta, tại Ngu Tĩnh chỉ huy dưới. Hai người tới con đường này trung ương, trước mặt là nồng đậm lá cây che đậy nhật thức biệt thự. Lý Linh Na tại hắc ám thế lực trung cũng không phải một ngày bận đến muộn, trống không thời gian cũng sẽ nhìn xem điện ảnh đến làm hao mòn thời gian. Đây là chú oán biệt thự. Sẽ không sai, giống nhau như đúc. Chẳng lẽ nói lần trước tập kích ngươi nữ quỷ là, đúng a, tai nạn cấp, quỷ vật cây Ako, chương 724, ác liệt đàm phán. Kép. Cửa gỗ đẩy ra lúc tiếng ma sát truyền khắp toàn bộ yên tĩnh đường đi. Lý Linh Na nhìn xem trước mặt đầy đủ cùng chú oán trong phim ảnh biệt thự giống nhau bố cục, cộng thêm Ngu Tĩnh vừa rồi khẩu thuật trung cây Ako chân thực đẳng cấp chưa khôi phục, Lý Linh Na chỉ có thể thiếp sau lưng Ngu Tĩnh cẩn thận từng ly từng tí bước vào gian phòng. Ngươi nhất định phải làm như thế nguy hiểm sự tình, lấy hiện tại hai người chúng ta, nếu như vận khí không tốt tại nguyên tội cao ốc trong vòng ngẫu nhiên gặp Thẩm Chiêu tiểu đội, nói thật ta bây giờ còn chưa có đầy đủ nắm chắc có thể cùng Thẩm Chiêu đối kháng, huống chi còn có ngươi trong miệng lời nói khải, mà lại trong đại lâu còn có hai vị trở lên cấp A tồn tại, bằng vào chúng ta hai người vô pháp đối kháng. Trừ phi Lý tiểu thư ngươi có bản lĩnh lấy sức một mình đối kháng cấp A quái vật, ta phải có bản sự này, chim đại nhân cũng không sẽ phái ta tới đây. Vô luận như thế nào, ta huyết dịch đưa cho ngươi khôi phục thân thể, ngươi đến bảo đảm ta an toàn, nếu như đàm phán thuận lợi, mọi người hẳn là cũng sẽ không thụ thương, nếu như không thuận lợi đâu, không thuận lợi. Chuẩn bị đào mệnh đi, Ngu Tĩnh vừa mới bước đặt chân chú oán nhà lúc, bỗng nhiên thời gian, toàn bộ phòng ốc mỗi cái góc tường cùng sàn nhà khe hở ở giữa đều tiêu tán ra đại lượng nguyền rủa tóc đen. Sớm đã đối Ngu Tĩnh hận thấu xương cây Ako căn bản không có đe dọa tâm tư, dự định trực tiếp đem đưa đến cửa tới Ngu Tĩnh triệt để diệt sát, lan tràn đi, hỗn độn. Từ Ngu Tĩnh bàn chân lan tràn ra ngoài đại lượng vặn vẹo thực vật, đem bốn phương tám hướng vây quanh tới nguyền rủa tóc đen tạm thời ngăn trở. Ha ha, không nghĩ tới con cừu non sẽ còn tự mình đưa đến cửa đến. Ghê tởm, quy tắc trói buộc để cho ta vô pháp rời phòng, nếu không ta đã sớm sẽ giết chết ngươi cùng bị ta nguyền rủa những người khác. Điên cuồng nữ tính âm thanh nương theo lấy móng tay phá động cùng xương cốt vặn vẹo âm thanh cùng nhau từ lầu 2 truyền đến, cây Ako bản thể từ dính liền lấy hai lâu huyền quang thang lầu bò xuống. Cây Ako tiểu thư, có thể hay không ngồi xuống nói chuyện một chút, không có gì để nói, chờ ta giết chết ngươi, lấy nguyền rủa để ngươi linh hồn lưu tại trong phòng của ta, đến lúc đó chúng ta tự nhiên có sung túc thời gian đến đối thoại. Chờ một lúc ngươi liền sẽ giống bọn này tùy tiện kẻ xông vào, vĩnh viễn lưu tại nơi này. Đóng ngoặc vuông. Kayako lời nói kết thúc lúc, chung quanh mặt vách nổi bật ra đại lượng vặn vẹo mặt người khuôn mặt, tất cả đều là đã từng bị Kayako giết chết nhân loại linh hồn. Nếu như ta nói cho ngươi sinh hoạt thế giới đều là hư giả, bao quát ngươi giết chết những người này, ngươi gia đình, ngươi thích người vân vân. Ngươi còn muốn giết ta sao? Đã ta đều đi vào ngươi sào huyệt, một khi quan đến cửa ta cũng rất khó chạy thoát, không bằng ngồi xuống uống chén trà tâm sự, nếu như trò chuyện không thoải mái lại giết ta cũng không muộn a. Ngu Tĩnh kỳ thực cũng là đang đánh cược, hắn bản thân đối với trận này đàm phán cũng không có tuyệt đối nắm chắc, bởi vì trước mặt Kayako nhưng cùng trong phim ảnh có chút khác biệt, bởi vì cao cấp điện ảnh khoáng sử dụng, chú oán, không phải bình thường phiên bản, cùng truyền thống điện ảnh so sánh, phát sinh trên bản chất cải biến, Kayako tại không có hóa thành lệ quỷ trước, liền đã là một vị biến thái đến cực điểm theo dõi cuồng, thậm chí giết người tách rời sự tình cũng có thể làm ra. Chỉ có thể dùng ác liệt hai chữ để hình dung trước mắt Kayako. Vậy ta ngược lại là muốn nhìn, ngươi có hay không cùng ta nói chuyện trời đất tư cách. Bò sát tại trên cầu thang, Kayako đột nhiên đem thân thể kéo căng, gian phòng bên trong sở hữu nhúc nhích tóc đen toàn bộ từ Kayako lỗ chân lông mà hút vào thể nội, bộ mặt thất khổng, tay chân móng tay đều có tóc đen tràn ra, tóc đen tăng cường thân thể năng lực. A Huyên cũng có dạng này năng lực, không thể không nói. Trước mặt Kayako tại một số phương diện cùng A Huyên tương tự. Bất quá bây giờ cũng không phải Ngu Tĩnh xa vào tại hồi ức thời điểm, nhất định phải ngăn trở Kayako một đợt công kích, lúc trước bị ta truy sát, không hề có lực hoàn thủ. Hiện tại đi vào ta sào huyệt còn muốn dãy dụa sao, hoàn toàn chính xác cùng Thẩm Nghi Huyên cùng loại, tốc đen tăng cường Kayako tại phương diện tốc độ trở nên nhanh vô cùng, cơ hồ là trong nháy mắt liền ngăn lại Ngu Tĩnh trước mặt, công kích mang theo nguyền rủa đặc tính. Ngu Tĩnh một khi bị đánh trúng, thân thể sợ rằng sẽ từ vết thương vị trí nhanh chóng tan rã, linh hồn cũng đem nhận nguyền rủa ảnh hưởng, tốc độ thật nhanh. Nhưng không có sư phụ nhanh như vậy, Ngu Tĩnh tại ngục giam dưới đáy sau cùng hai ngày học tập trong thời gian, tự mình cùng Dư Càng tiến hành luận bàn mà đi học tập hồ ảnh thủ áo nghĩa. Dư Càng mỗi một lần tốc độ xuất thủ so trước mặt Kayako tốc độ càng nhanh, thấy rõ ràng, thực vật võng mặt bao trùm hạ Ngu Tĩnh để thân thể đệ nhất thời gian làm ra phản ứng. Kịp thời hướng phía dưới chết đi. Kayako hai đầu thủ trảo dán Ngu Tĩnh gương mặt xẹt qua, kém một chút chà phá da. Hồ ảnh thủ, đối phó Kayako loại này linh thể hình quỷ vật, nhất định phải xuất ra hỗn độn năng lượng, nếu không khó mà tạo thành thực chất tính thương tổn. Lấy cánh tay phải bả vai vì mở đầu, nhục thể thay đổi, từng đợt hồi chuyển lực tại nhục thể cùng thực vật rễ mạch ở giữa sinh ra, từ bả vai truyền lại đến thủ trưởng quá trình bên trong, hồi chuyển lực không ngừng tăng cường. Đồng thời có hỗn độn thực vật đầy tràn trên thủ trưởng. Một mạch mà thành, Ngu Tĩnh bắt lấy khe hở trực tiếp đánh vào Kayako bên cạnh sườn vị trí. Một đường lốc xoáy xuất hiện tại chưởng kích vị trí, Kayako thân thể bắt đầu điên cuồng thay đổi, thẳng đến nhục thân đầy đủ vỡ vụn thành dừng. Nội bộ tóc đen cũng là bị xé nát mà bốn phía tản mát, khẩn trương hoảng sợ bầu không khí trên diện rộng yếu bớt. Chết sao, còn không có đâu, một đường nguyền rủa phân thân mà thôi. Nếu quả thật có dễ dàng như vậy, ta lúc đầu cũng sẽ không như thế chật vật. Ngu Tĩnh mang theo tương đối khẩn trương Lý Linh Na đi tại biệt thự lầu một huyền quan hành lang bên trên, phủ kính tươi huyết thủ ấn trang giấy kéo trong môn chiếu ra một vị tóc dài nữ nhân ngồi tại nội bộ ảnh tử. Ngu Tĩnh hoạch mở cửa lúc, Kayako lấy một loại tương đối bình thường trạng thái ngồi tại phòng khách trung ương ấm trước bàn, ấm trên bàn đặt vào ba chén vừa mới xây trà ngon nước. Mấy cây phiêu phù ở nước trà mặt ngoài tóc đen để Ngu Tĩnh trong nháy mắt không có cái gì uống dục vọng, hô. Xem như có chút hy vọng, Ngu Tĩnh chào hỏi Lý Linh Na không cần ngồi xuống, nếu không tại khoảng cách gần như vậy dưới, Lý Linh Na chết như thế nào cũng không biết, hai người chúng ta trò chuyện là được, nàng là bí mật nhỏ của ta. Lý Linh Na tại Hắc Ám Thế Lực trưởng quản đại công ty bên trong làm qua mấy năm, lấy tiêu chuẩn lễ nghi quỳ gối Ngu Tĩnh một bên, hai tay đặt ở giữa bắp đùi. Nhưng mà nhìn thẳng trước mặt Kayako bản thể lúc, Lý Linh Na phía sau lưng không ngừng có mồ hôi lạnh hướng ra phía ngoài tràn ra. Ngu Tĩnh chính đối Kayako ngồi xuống, vẫn như cũ là thông thường nhật thức phim kinh dị bên trong bộ dáng, tóc đen đem khuôn mặt toàn bộ ngăn trở, dẫn đến Ngu Tĩnh vô pháp thông qua đồng tử đến bắt giữ đối phương tâm tính biến hóa. Ta cho ngươi một câu cơ hội, nếu như câu nói này để cho ta cảm thấy tương đối thú vị, ta sẽ cho ngươi thêm một câu cơ hội. Nếu như chán, hắc hắc. Kayako tại dưới tóc đen lộ ra đáng sợ mà âm trầm nụ cười, Ngu Tĩnh đồng thời cảm giác được để vào ấm bàn hai chân bị cây Aco băng lạnh ngón chân tiếp xúc đụng, cùng ác liệt cây Aco nói chuyện chính thức bắt đầu. Chương 725, ba người tiểu đội xây xong. Chỉ có một câu cơ hội, cây Aco cảm thấy hứng thú liền đem nhiều một lần cơ hội nói chuyện, cũng liền mang ý nghĩa, từ hiện tại nói chuyện bắt đầu, Ngu Tĩnh mỗi một câu nói đều phải để trước mặt vị này tâm lý biến thái nữ nhân cảm thấy thú vị, hơi không cẩn thận, đàm phán liền đem thất bại. Ngu Tĩnh không nói gì mà là xuất ra học phần thẻ, lấy offline hình thức điều lấy nội bộ văn kiện. Vì rạp chiếu phim sự tình, mấy tháng trước, Ngu Tĩnh từng bù lại điện ảnh trong lịch sử tất cả phim kinh dị, lợi dụng giáo viên Internet xem hết điện ảnh về sau, đại bộ phận điện ảnh cũng đều chậm tồn tại đối ứng văn kiện bên trong. Ngu Tĩnh điều lấy ra chú oán các điện ảnh, thông qua hệ thống bắn ra, để ảnh phiến tại trong phòng khách đóng phát chương trình TV. Câu nói đầu tiên, chúng ta nhìn xem điện ảnh như thế nào. Ngu Tĩnh câu nói đầu tiên kết thúc, điện ảnh cũng theo đó bắt đầu phát ra. Cây Aco bị vây ở chỗ này, TV tự nhiên không có tín hiệu, đã có hơn 10 tuổi niên không có nhìn qua truyền hình. Ôm một chút quen thuộc cảm giác, cây Aco tạm thời kiên nhẫn nhìn về phía Ngu Tĩnh chiếu phim ra ảnh phiến, trong đó một chút hình ảnh thế mà để cây Aco cảm giác giống như đã từng quen biết. Tuy nhiên trước mắt cây Aco thuộc về không phải bình thường phiên bản quỷ vật, nhưng tổng thể cùng chú oán trong phim ảnh vẫn tồn tại chỗ tương tự. Mà lại nhật ký bản, cây Aco chồng cùng Tuấn Hùng đều cùng bản thân giống nhau như đúc, chính cây Aco cũng không chút nào ngoại lệ, đây là có chuyện gì? Các ngươi tại bóng tối quan sát ta. Không đúng, ta hóa thành quỷ vật về sau, tuyệt không có khả năng khoảng cách gần như vậy quan sát ta. Mà lại trong trí nhớ của ta cũng không có những này sự tình, xem ra ngươi tương đối cảm thấy hứng thú đâu, vậy ta bắt đầu nói ta câu nói thứ hai. Cây Aco nữ sĩ, ngươi cũng coi là người hiện đại, tại các ngươi thời đại băng ghi hình cùng TV cũng tồn tại, hẳn là nghe qua điện ảnh đi, rất không khéo chính là, ngươi là chúng ta thế giới bên trong, một vị nào đó đảo quốc đạo diễn quay chụp chú oán cất bên trong một nhân vật, đồng thời xác minh ta chi tiến lên môn lúc nói qua một câu, ngươi sinh hoạt thế giới, người bên cạnh ngươi đều là hư giả, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ngươi nói cho ta rõ, cây Aco cố nhiên lợi hại, nhưng ở đại não phương diện nhưng không sánh được cùng là cấp A quỷ vật Legacy, điện ảnh. Ngu Tĩnh bắt đầu lấy chú oán các điện ảnh vì điểm khởi đầu, bảo đảm cây Aco đối mỗi cái tin tức đều cảm thấy hứng thú tình huống dưới, vì đó giảng thuật hiện thực thế giới cùng điện ảnh thế giới, cùng gắn bó giữa hai bên dị độ rạp chiếu phim quan hệ, đồng thời cũng nói cho cây Aco Legacy ngay tại nếm thử tránh thoát rạp chiếu phim trói buộc, dùng cái này đến dẫn động cây Aco nội tâm muốn tự do ý nghĩ. Cây Aco nữ sĩ, ngươi là muốn tiếp tục bị trói buộc tại căn này trong phòng chờ lấy rạp chiếu phim không ngừng an bài cho ngươi nhiệm vụ dạng này hào vô ý nghĩa sinh hoạt, vẫn là đi theo ta tiến về chỗ sâu nhất, nhìn xem phía ngoài thế giới đến cùng là bộ dáng gì, thậm chí, ta sẽ tìm cơ hội trợ giúp ngươi triệt để cùng rạp chiếu phim thoát ly liên hệ. Ta có được để ngươi gia nhập đội ngũ tư cách, liền nhìn ngươi như thế nào quyết định. Đóng ngoặc vuông. Cây Aco dưới tóc đen hai viên con mắt lộ ra, khóe miệng mỉm cười nói, thú vị đâu. Tiểu tử, ta tâm lý cùng tính cách ngươi hẳn là rất rõ ràng, cùng ta hợp tác, một khi tại tổ đội quá trình bên trong, có cái gì địa phương để cho ta không hài lòng, ta thế nhưng là sẽ trực tiếp giết chết ngươi, tại sao lại muốn tới tìm ta, không sợ chết sao, không tại sao. Bởi vì lần này rạp chiếu phim chỗ sâu nhất có một vị hết sức lợi hại nhân vật, có thể được đến cây Aco hỗ trợ của ngươi, chúng ta thông quan khả năng lớn hơn. Ngươi trợ giúp chúng ta thông quan. Ta trợ giúp ngươi thu hoạch được tự do, lưỡng toàn kỳ mỹ, không phải sao? Đàm phán tiến hành đến 10 phần thuận lợi, Ngu Tĩnh ngay tại một bộ nhất từng bước cây Aco tâm tình trưởng khống trong tay của mình. Nói ra trước mắt câu nói này lúc, Ngu Tĩnh cũng là đem rạp chiếu phim phát ra tóc đen con rối đưa cho cây Aco, để mà chứng minh rạp chiếu phim chân thực tồn tại tính chất, phải chăng tự do, với ta mà nói không quan trọng đâu. Một cổ hàn khí đột nhiên tỏ khắp trong phòng, để Ngu Tĩnh chau mày. Ngu Tĩnh, ngươi nói thế giới hệ thống rất có ý tứ, nhưng ta chân chính hứng thú ở chỗ nam nhân. Dựa theo ngươi thuyết pháp, ta sinh hoạt tại trong phim ảnh, như vậy tâm ta yêu nam nhân hắn trong hiện thực thế giới hẳn là chỉ là một vị diễn viên đi. Ta có thể thoát ly điện ảnh thế giới, có phải hay không ý vị ta có thể đi tìm hắn? Đương nhiên có thể, Ngu Tĩnh cho ra một cái tuyệt đối trả lời khẳng định, mà không phải hẳn là có thể. Trên lý luận có thể loại này để cây Aco sẽ sinh ra lo lắng trả lời. Dựa theo chú oán, không phải bình thường phiên bản, bên trong thiết lập, cây Aco đối đại học đồng học ái mộ đạt tới biến thái trình độ, thật sự là chờ mong. Ta gia nhập, rạp chiếu phim hệ thống âm thanh truyền đến, lần này Keiko cũng có thể rõ ràng nghe thấy. Nội dung cốt truyện nhân vật, Keiko đã gia nhập Ngưu Tỉnh xuất lĩnh tiểu đội. Nice, Ngưu Tỉnh đặt ở dưới bàn tay phải siết chặt nắm đấm, chỉ có Ngũ Thành đàm phán nắm chắc Ngưu Tỉnh bắt lấy nói chuyện mấu chốt, công kích trực tiếp yếu điểm mà đem Keiko nhất cử cầm xuống. Ngưu Tỉnh mảy may cũng không quan tâm bên ngoài thế giới có hay không Keiko mê luyến nam nhân, dù sao đợi đến rời đi nơi này, Keiko liền không còn là uy hiếp, mà lại. Ngưu Tỉnh còn có càng thêm tà ác dự định, Keiko vung tay lên, cả tòa nguyền rủa biệt thự hóa thành một đoàn ánh sáng mà bị hút vào Keiko trong miệng. Thú vị, không nghĩ tới phòng trọ còn có thể tùy thân mang theo. Thật sự là tìm một cốt đồng đội, Keiko thuộc về 10 phần cực đoan mà ác liệt quỷ vật, mà lại thực lực tại trên ta. Lần thứ nhất cùng dạng này quỷ vật hợp tác, phong hiểm tất nhiên tồn tại, tận khả năng trước thuận Keiko ý tứ, tại xâm nhập hiểu rõ sau lại từ một số khác phương diện đến cân nhắc khống chế nàng. Ta muốn đi ngươi mới vừa nói đến dị độ rạp chiếu phim nhìn xem. Keiko đối với tự mình không có thấy qua sự vật hết sức tò mò, đặc biệt là chỗ này đầy đủ khống chế nàng, thậm chí có thể nói là sáng tạo nàng địa phương. Có thể, Ngưu Tỉnh trực tiếp xé mở trong tay rạp chiếu phim tạp phiến, tại trước mặt lập tức hình thành không gian thông đạo thẳng tới trung tâm tầng điện ảnh phân viện. Cao gầy kinh lý nhìn thấy Ngưu Tỉnh thế mà nhanh như vậy trở về, mà lại nguyên bản hai người tiểu đội thêm ra đặc thù người thứ ba lúc, kinh lý cũng là lộ ra 10 phần kinh ngạc biểu lộ. Hoa! Cái này đúng vậy dị độ rạp chiếu phim sao? Người nơi này tự hồ không phải rất lợi hại a. Keiko nhìn chằm chằm trước mặt kinh lý, bộc lộ bộ mặt hung ác, ý đồ đem nguyền rủa thêm tại kinh lý trên thân. Nhưng theo một trận nguyền rủa khí tức tỏ khắp, kinh lý không có chút nào biến hóa. Nội dung cốt truyện NPC cùng tham gia diễn nhân viên vô pháp đối với chúng ta cấp quản lý tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Kinh lý mỉm cười giải thích nói, không có khả năng, rõ ràng là cái nhỏ yếu nhân loại. Keiko bản thể hướng về phía trước di động lúc, kinh lý trực tiếp từ trong túi quần xuất ra một đường nhỏ khóa. Bỗng nhiên thời gian nhất đạo cự đại gông xiềng trống rỗng hình thành, đem Keiko trói buộc tại mặt đất vô pháp động đậy, ác ý công kích rạp chiếu phim công tác nhân viên, đem tiếp nhận cấm đoán xử phạt, cân nhắc đến ngươi là nội dung cốt truyện nhân vật mà bản tính ác liệt, cùng vi phạm lần đầu phân thượng, liền nhốt ngươi một ngày cấm đoán tốt. Chương 726, Mộng. A nha, bị triệt để trói buộc Keiko vô pháp tránh thoát, ngã xuống mặt đất phát ra oán hận tiếng kêu rên, nhưng mà rạp chiếu phim đại sảnh nguyên bộ có tự động loại bỏ hệ thống, bén nhọn âm thanh hoặc là từ Keiko trong thân thể tràn ra oán niệm nguyền rủa đều bị lập. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Che đậy cùng thanh trừ, một ngày cấm đoán thời gian, chờ ngươi vị này đội viên triệt để trung thực, không còn làm ra uy hiếp rạp chiếu phim sự tình, nàng liền sẽ thuận lợi về đơn vị. Tại trong lúc này, nàng sẽ bị bắt giữ tại rạp chiếu phim đặc thù phòng tạm giam trong vòng. Chúng ta sẽ tận lực để nàng trung thực xuống tới, diệt trừ trong cơ thể nàng lệ khí. Trung tâm tầng kinh lý tự hồ đối với Ngưu Tỉnh có nhất định hảo cảm. Vừa vặn mượn cơ hội này ban Ngưu Tỉnh tiêu trừ Keiko bản tính trung mang theo biến thái sát dục. Mấy vị công tác nhân viên đem nổi điên kêu to Keiko cưỡng ép mang đi. Đi theo Ngưu Tỉnh bên cạnh Lý Linh Na lúc này mới thở dài một hơi. À! Vừa vặn có thể ngủ một cái đại giác, Ngưu Tỉnh buồn ngủ cấp trên, tại ngục giam tầng dưới chót đi theo Dư Càng tu luyện ròng rã 5 ngày 5 đêm, trong lúc tu luyện giọt nước không vào, từ ngục giam sau khi ra ngoài, theo sát lấy lại đi đến Keiko xào huyệt, trải qua tinh thần cao độ căng cứng nói chuyện, trở về rạp chiếu phim Ngưu Tỉnh đã tinh bị lực tẩn, mí mắt đều đang run rẩy. Kinh lý, có thể tại các ngươi nơi này ngủ lấy một ngày sao, chỉ cần Ngưu Tỉnh ngươi không quan tâm còn lại đội ngũ chủ tuyến nội dung cốt truyện tiến độ. Đương nhiên là có thể, chỉ bất quá chúng ta nơi này không có cho tham gia diễn người nghỉ ngơi gian phòng. Tuy nhiên trong đại sảnh gia thật ghế sofa các ngươi ngược lại là có thể tùy ý sử dụng. Đa tạ kinh lý, Ngưu Tỉnh nhìn về phía bên cạnh Lý Linh Na, ngươi cũng ngủ một lát mà a. Dưỡng đủ tinh thần đi trèo lên, nguyên tội cao ốc, Ngưu Tỉnh một bộ đầy đủ buông lỏng tản mạn bộ dáng trực tiếp vừa ngã vào gia thật trên ghế salon, không đến một giây thời gian liền lâm vào ngủ say, tiếng ngáy nổi lên bốn phía. Mà theo Ngưu Tỉnh mỗi một lần hô hấp, thân thể mỗi một khỏa tế bào đều tại rực rỡ tân sinh. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Đóng ngoặc vuông. Khoảng cách trái đất ức vạn năm ánh sáng sâu trong vũ trụ, bị giam giữ trong lao ngục hoàng y, lấy tay trái chỉ nhô ra dài nhỏ xúc tu, lấy mũi nhọn bài tiết màu xanh đen chất lỏng coi như là thủy mặc bút, trên bản bút ký ghi chép Ngô Tĩnh cuộc đời sự tích, chương 05, Sư Đồ. Không tệ, không nghĩ tới tân thế giới trong nhân loại còn có thú vị như vậy người tồn tại. Cao tới đáng sợ thiên phú nếu như đặt ở cựu thế giới nhân loại đại môn phái bên trong, có lẽ có thể phát triển thành một vị đối kháng chúng ta thần minh nhân loại, thiên hồ, la sát, thật thú vị thân thể khai phát thủ đoạn, đem nhân loại nhục thể tiềm lực không ngừng khai quật ra. Mà lại vị này sư phụ, trong tay hẳn là còn có mạnh hơn năng lực, hoàng y đầy đủ đem Ngô Tĩnh sinh hoạt coi như là phim truyền hình đến đối đãi, đồng thời còn dùng bút sáng tác ra Ngô Tĩnh cuộc đời sự tích, ngủ sao. Gặp một lần đi, Ngô Tĩnh mộng cảnh chịu ảnh hưởng, đồng dạng cự đại động, Ngô Tĩnh dẫm lên bằng đá cầu thang chậm chạp chuyến về đi vào lơ lửng tại động huyệt không trung sân khấu lúc, hoàng y đang đứng ở trung tâm vị trí, thật sự là tìm vị không tệ sư phụ, giao cho ngươi thủ pháp tương đương thú vị. Mặt khác, gần đoạn thời gian ngươi cũng bắt đầu tấp nập sử dụng linh hồn lực hoàng y, cựu thế giới cao cấp lời nói cũng càng thêm thuần thục. Ta còn phát hiện có một chút ngươi rất giống ta địa phương, tại lời nói mê hoặc phương diện, thông qua lời nói trò chuyện đến để hắn người vì ngươi làm việc, Ngô Tĩnh một mặt lạnh lùng đáp lại, cũng không có việc gì liền giám sát ta sinh hoạt sao. Lại nói, ta cũng không phải là mê hoặc, ta lời nói không có đủ ảnh hưởng hắn nhân tâm tinh thần năng lực, chỉ bất quá là phổ thông thương lượng năng lực mà thôi. Hoàng bào mũ trùng phía dưới, nhấp nhô mấy cây buồn nôn xúc tu bên trên mọc ra mấy trương lớn nhỏ không đều miệng miệng mà nói lấy, ta là bởi vì rảnh đến quá mức nhàm chán, mới có thể mỗi ngày dạng này chú ý ngươi sinh hoạt, hắc hắc, làm sao ngươi biết ta lời nói sẽ trực tiếp tác dụng cho người khác tâm thần đâu, đa trọng miệng miệng cộng đồng phát sinh nói ra ngữ, để Ngô Tĩnh đại não một trận mê mang, thân thể bị một loại vô hình lực lượng khiên động, đợi cho Ngô Tĩnh lấy lại tinh thần lúc, mình đã chạm trước mặt hoàng y, tìm ta có chuyện gì, Ngô Tĩnh cùng hoàng y duy trì lấy lợi ích quan hệ, tại biết đối phương sẽ không làm loạn tình huống dưới. Ngô Tĩnh không có chút nào sợ hãi hỏi thăm đối phương tại trong mộng cảnh tìm tới mình mục đích. Lần này rạp chiếu phim bên trong ẩn tàng có cùng hỗn độn tương quan vật phẩm. Ngay tại rạp chiếu phim bên trong, gửi ở linh hồn ngươi hoàng y đã sinh ra nhất định cảm ứng. Có lẽ là cái nào đó vật phẩm, cũng có lẽ đúng vậy một vị nào đó hỗn độn sinh vật, yếu ớt cảm ứng trung tràn ngập đói khát cảm giác. Ngươi đến hơi cẩn thận một điểm, có thể là ta một vị hảo bằng hữu, một vị cựu thần ở lại đây. Hoàng y lắc lư cùng với chính mình chậm rãi xúc tu tạo thành tay trái cánh tay, không. Tân thế giới hình thành, chúng ta sớm đã bị lưu đày hoặc là tử vong, vị bằng hữu kia của ta vận khí không tốt lắm mà bị hủy diệt, cho nên ta cũng vô pháp xác định là hắn đã từng còn sót lại vật phẩm, vẫn là một vị nào đó kế thừa ta vị bằng hữu này y bác sinh vật. Nói tóm lại, nếu như là người thừa kế, đối phương kế thừa y bác khẳng định so ngươi dựa dẫm vào ta đạt được tri thức cùng năng lực phải hơn rất nhiều. Cần phải cẩn thận đối đãi. Hoàng y nói tiếp, nếu như là ta vị bằng hữu này còn sót lại vật phẩm, ngươi nhất định phải dùng hết khả năng nắm bắt tới tay, một vị chết mất cựu thần cũng sẽ không keo kiệt, chỉ cần có thể đạt được nó di vật, để ta tới đối di vật tiến hành phân tích, có lẽ có thể tìm tới vị lão bằng hữu này tại các ngươi tinh cầu bên trên nơi chôn thây. Ta sẽ chú ý, cựu thần cùng hỗn độn sớm đã theo cựu thế giới phá nát mà biến mất, muốn thu hoạch được chí cao vô thượng hỗn độn lực lượng. Lấy Ngô Tĩnh trước mắt mức độ, rạp chiếu phim là duy nhất có thể thu được hỗn độn tương quan vật phẩm đường tắt. Đây cũng là Ngô Tĩnh đi vào rạp chiếu phim căn bản mục đích, hảo hảo đi theo ngươi sư phụ học tập, thật thú vị nhân loại. Chỉ đáng tiếc thiên phú bị ngăn chặn, vốn hẳn nên phát triển trưởng thành tuổi tác đoạn bên trong, lại bị ném tại trong ngục giam đầy đủ phong ấn áp chế. Nếu không dạng này nhân vật chắc chắn cho các ngươi thế giới mang đến long trời lở đất biến hóa. Hoàng y trình bày kết thúc sau đây hết thảy hư không tiêu thất. Ngô Tĩnh thì trở lại mình nguyên bản trong mộng cảnh ngủ tiếp. Thân thể cùng đại não rã rời trong giấc ngủ dần dần khôi phục, đợi cho Ngô Tĩnh khi tỉnh lại, trong lỗ mũi ngửi được mê người mùi thơm. Tại ghế sofa trước mặt trên bàn thủy tinh trưng bày thơm ngào ngạt chân gà muộn cơm, tính cả ngủ, cơ hồ 6 ngày chưa từng ăn qua đồ vật, Ngô Tĩnh lập tức bưng trước mặt lớn phần chân gà muộn cơm hướng trong miệng nhanh chóng đưa. Chim linh đại nhân để cho ta chiếu cố thật tốt ngươi, nếu không ta mới sẽ không nấu cơm. Đưa cho ngươi, ngồi ở một bên Lý Linh Na trong tay cầm truyền âm thạch, trước mặt chân gà muộn cơm hiển nhiên là lợi dụng không gian chứa đựng trang bị bên trong vật phẩm chế tác, mùi vị không tệ, còn gì nữa không? Ta bụng thật đói, liền biết ngươi sức ăn lớn, Lý Linh Na liên tục cho Ngô Tĩnh thịnh qua 5 lần sau bữa ăn, Ngô Tĩnh cuối cùng là hài lòng xoa nắng cùng với chính mình bụng. Cùng lúc đó, một ngày đã đến giờ, bị giam giữ Kayako từ rạp chiếu phim phòng tạm giam trong vòng bị phóng ra. Chương 727, trở lại nhà máy làm lại. Ta cũng nghĩ ăn đồ vật, rạp chiếu phim công tác nhân viên đem Kayako giải khai trói buộc lúc, vốn hẳn nên đối rạp chiếu phim ôm lấy cực độ hận ý Kayako nhưng không có công kích bên cạnh công tác nhân viên, mà là bởi vì ngửi được trong không khí thơm ngào ngạt chân gà muộn cơm hương vị, lỗ mũi co vào, tứ chi rơi xuống đất, nhanh chóng leo đến Ngu Tĩnh bên cạnh đòi hỏi đồ ăn. Lý tiểu thư, cơm đâu? Tốt. Lập tức, Lý Linh Na lúc này chuẩn bị bên trên một bát chân gà muộn cơm đưa cho bụng đói kêu vang Kayako. Ai ngờ Kayako trực tiếp đem đũa tử cấp ném ở một bên, lấy thủ chưởng vương vào thơm ngào ngạt chân gà muộn trong cơm, không ngừng hướng miệng bên trong đưa. Vô luận là hành động phương thức vẫn là ăn cơm phương thức đều cùng loại với người nguyên thủy. Đương nhiên, Kayako trong nhà mình cũng là dùng bò phương thức hành động, thỉnh thoảng sẽ phiêu tung bay dọa một chút người. Cái này rất bình thường, chỉ là Kayako cho Ngu Tĩnh cảm giác cùng một ngày trước hoàn toàn khác biệt. Trong tính cách rõ ràng nhất ác liệt tựa hồ bị xóa đi, mà lại, nguyên bản giấu ở trong lầu các vô cùng bẩn mà mặt mũi tràn đầy phủ kín tiên huyết Kayako, hiện tại toàn thân sạch sẽ, xốc xếch tóc đen cũng bị thanh tẩy qua một lần, miễn cưỡng có thể nhìn thấy dưới tóc đen tương đối thanh tú nhân thê khuôn mặt. Lý Linh Na, thân thể của ngươi hẳn là khôi phục đi, giúp ta xem trọng Kayako. Ta này làm sao thấy tốt? Mượn Kayako ăn cơm thời gian, Ngu Tĩnh để Lý Linh Na phụ trách Kayako vấn đề. Ngu Tĩnh tiến về trung tâm tầng điện ảnh phân viện kinh lý văn phòng. Kinh lý, Kayako là chuyện gì xảy ra? Ta trước đó không phải đã nói tận khả năng để nàng trung thực xuống tới, diệt trừ trong cơ thể nàng lệ khí sao? Nàng thuộc về thuần túy rạp chiếu phim sản phẩm. Đã Ngu Tĩnh tiên sinh ngươi có thể lấy thủ đoạn đem nó đặt vào đội ngũ của ngươi, chúng ta rạp chiếu phim cũng sẽ giúp làm một chút đủ khả năng sự tình, để ngươi đội ngũ trở nên càng thêm ổn định. Dù sao, Kayako ác liệt tính cách là bởi vì ngươi sử dụng cao cấp điện ảnh khoáng mà đưa đến. Kayako thiết kế làm đồ tại nguyên bản trên cơ sở phát sinh cải biến. Hiện tại Kayako đã từ chúng ta trở lại nhà máy làm lại, cải biến vì chưa biến dị phổ thông loại, nội tâm cũng không phải là đặc biệt ác liệt. Đương nhiên, đây cũng là đối ngươi một loại đền bù, làm để ngươi thoát ly lúc đầu cường lực đội ngũ đồng thời tước đoạt tất cả công cộng khen thưởng đền bù. Chúng ta rạp chiếu phim thuộc về thử vận hành giai đoạn, cần tận khả năng bảo trì đối mỗi một vị tham gia diễn người công bình tính. Cao gầy kinh lý ngược lại là 10 phần kiên nhẫn vì Ngu Tĩnh giải thích, đa tạ, đóng ngoặc vuông. Theo Ngu Tĩnh, rạp chiếu phim giống như có chênh lệch chút ít đảng mình, tuy nhiên theo trước mặt kinh lý giải thích, Ngu Tĩnh cũng coi là rộng mở trong sáng. Nhắc nhở ngươi một câu, tràn đầy lệ khí cùng virus tiểu đội đã xuyên qua nguyên tội cao ốc trung bộ khu vực. Ngươi lại không nhanh một điểm, có lẽ không đuổi kịp cuối cùng bê bốt chiến. Ngu Tĩnh trở về đại sảnh lúc, Kayako đã hoàn toàn ăn no, ngửi được Ngu Tĩnh khí tức cấp tốc nhúc nhích mà tới, lấy rét lạnh tứ chi quấn quanh Ngu Tĩnh thân thể mà leo lên trên, ở ngực dán tại Ngu Tĩnh phía sau lưng, đầu từ sau bả vai dán Ngu Tĩnh gương mặt mà xuất hiện. Kayako dạng này động tác để Ngu Tĩnh thể nội phương hà dọa cho phát sợ, nếu là phát động đầy đủ hóa nguyền rủa công kích, Ngu Tĩnh hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngu Tĩnh chủ nhân, muốn hay không dùng không gian năng lực? Phương Hà hỏi đến, không cần bối rối, hiện tại Kayako không có bất kỳ cái gì một điểm ác ý. Phương Hà, ngươi thực lực không đủ, đợi tại thể nội liền tốt. Có gì cần địa phương ta hội chủ động bảo ngươi, ngươi cẩn thận. Phương Hà không nói thêm gì nữa mà triệt để ẩn nấp đi. Kayako duỗi ra dài nhỏ băng lãnh đầu lưỡi, dọc theo Ngu Tĩnh gương mặt liếm động đến vành tai vị trí. Kayako nhẹ giọng thì thầm hỏi, ngươi có chút quen thuộc cảm giác. Người nơi này nói cho ta nói, ta nhất định phải nghe theo ngươi mệnh lệnh, tiến về điện ảnh tràng cảnh trung đi hoàn thành nội dung cốt truyện nhiệm vụ. Một khi hoàn thành hết thảy tất cả, ta liền có thể thu được tự do tiến về chân thực thế giới trung đi sinh hoạt. Thật sao? Quả nhiên, ký ức đều xóa đi. Rạp chiếu phim đám người kia thủ đoạn thật đúng là tàn nhẫn a. Ngu Tĩnh bộ mặt biểu lộ hơi có vẻ cứng ngắc. Đúng vậy, đi theo ta tiến về nguyên tội cao ốc, hoàn thành tất cả nội dung cốt truyện, ngươi liền đem thu hoạch được tự do, muốn làm gì đều có thể. Kayako tiếp tục duỗi dài lấy cái cổ, đầu đi vào Ngu Tĩnh trước mặt tới đối mặt, thông qua ánh mắt biến hóa để phán đoán Ngu Tĩnh lời nói tính chân thực. Chưa hề nói lời nói dối. Tốt a, ta sẽ tận lực giúp cho ngươi. Kayako bò xuống Ngu Tĩnh thân thể, một câu không nói cùng sau lưng Ngu Tĩnh đại khái 2 mét khoảng cách. Chúng ta đi tầng bên trong khu điện ảnh chủ viện đi. Một nam hai nữ ngồi lơ lửng đoàn tàu một lần nữa trở về tầng bên trong khu. Ngô Tĩnh Xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía cuối cùng điện ảnh nội dung cốt truyện tràn cảnh, sừng sững tại cấm khu trung tâm màu đen kiến trúc, nguyên tội cao ốc, chiếm diện tích có thể so với Đế Hoa Đại học Trung ương hành chính lâu, chỉnh thể hiện lên viên trùy hình, theo độ cao gia tăng mà hoành mặt cắt tích không ngừng giảm bớt. Độ cao xuyên qua tầng mây, không nhìn thấy tầng cao nhất là bộ dáng gì, nguyên tội cao ốc trong vòng ở lại có thể tự mình khống chế thể nội vi khuẩn gây bệnh đặc thù nhân loại. Đương nhiên tại nguyên tội cao ốc ở dưới đáy còn bồi hồi đại lượng chiều sâu người lây bệnh, rất lớn một bộ phận đã có thể đè nén xuống thể nội nóng nảy khát máu bản tính, khoảng cách trưởng khống vi khuẩn gây bệnh chỉ có cách xa một bước, biên giới vị trí có bạo động, chờ một chút, kia cá nhân là, Ngô Tĩnh đem thực vật chụp lên võng mạc, thông qua điều tiết chỉ riêng cách mà nhìn về phía hơn 2.000 mét nơi xa, xem xét tầng bên trong khu biên giới nóng nảy loạn tình huống, đại lượng người lây bệnh đang bị điên cuồng đồ lục. Một vị người khoác bạch sắc trường bào nam nhân từ biên cảnh chậm rãi bước đi vào tầng bên trong khu, đơn phương đồ lục, bạch bào nam nhân bên người sẽ tự động lơ lửng lên các loại cục đá vụn, mảnh kim loại các loại tiểu vật phẩm mà đem người lây bệnh thân thể xé thành mảnh nhỏ. Gia hỏa này là nguyên tội cao ốc virus trưởng khống giả một trong sao. Lần thứ nhất tại đội ngũ chúng ta từ ngoại tầng khu tiến về trung tâm tầng lúc, sử dụng khống thạch khối đánh tới hướng chúng ta, lần thứ hai cùng đồ thiên trùng từng có một tia gặp nhau. Lần thứ ba tại ta lạc đàn tìm kiếm cơ động xe mà tao ngộ Keiko tập kích lúc, người này chủ động hiện thân giúp ta đối phó Keiko đồng thời cung cấp cho ta hoàn hảo xe gắn máy, thần bí bạch bào nam nhân đến cùng lai lịch gì, Ngô Tĩnh trong lòng không có bất kỳ cái gì có thể dùng tư liệu để suy đoán người này tin tức, mấy ngàn tên người lây bệnh tử quan về sau, bạch bào nhân ngẩng đầu lên, bạch bào hạ đôi mắt cùng hành sử đoàn tàu bên trong Ngô Tĩnh đối mặt, đưa tay chỉ hướng ở nguyên tội cao ốc. Tự hồ tại cho thấy hắn cũng là cao ốc cư khách thân phận, bạch bào nhân một cái tay khác lại làm ra một cái đại biểu sáu động tác, hoàn thành đây hết thảy động tác về sau, bạch bào nhân có chút còng lưng tiếp tục đi hướng nguyên tội cao ốc, đệ lục tầng. Thứ sáu khu. Vẫn là có cái gì ý tứ gì khác, hắn hẳn là muốn ta tại nguyên tội trong đại lâu đi hắn địa bàn, cùng hắn gặp mặt đi. Đợi cho ngăn lại điện ảnh chủ viện, nhìn xem chủ tuyến nội dung cốt truyện có thể chọn tình huống lại nói. Chương 728, e ngại. Ngô Tĩnh tiên sinh, hoan nghênh trở về cấm khu điện ảnh tổng viện, cái khác mỗi cái tiểu đội đã tại cuối cùng nội dung cốt truyện bên trong lấy được nhất định thành tích lại đạt đến tương đối cao tầng lầu, các ngươi cần phải tăng tốc bước chân A, hiện tại ta dẫn các ngươi tiến về điện ảnh lựa chọn đại sảnh, xin mau sớm làm ra lựa chọn. Tiếp đãi viên sử dụng chạy bằng điện xe nhỏ chở khách lấy Ngô Tĩnh nhanh chóng đi xuyên qua dài đến 10.000 mét khoảng chừng điện ảnh logo quảng cáo triển lãm hành lang về sau, Ngô Tĩnh ba người trải qua một hệ liệt nghiêm mật thân thể kiểm tra, mới bị đồng ý hứa tiến vào đến quy mô cự đại vé đại sảnh. Đại sảnh bị thiết kế vì chính hình lục giác, tại sáu cái góc đỉnh vị trí bên trên thiết lập lấy phong cách đặc biệt bàn bán phiếu, dựa theo Lý Linh Na thuyết pháp. Thông qua những này bàn bán phiếu đem ngăn lại, nguyên tội cao ốc, sáu cái hoàn toàn khác biệt mở đầu vị trí, bên trong tao ngộ vi khuẩn gây bệnh trưởng khống giả cùng rạp chiếu phim thiết kế nội dung cốt truyện cửa khẩu đều sẽ có chỗ khác biệt. Nhất hào bàn bán phiếu có treo tượng trưng cho giả thú tai nạn, tiêu chí một bài, ở chung quanh dáng Kanakoda, hán gian quái vật, cực độ thâm hàng Deep Rising, chờ hệ liệt điện ảnh logo quảng cáo. Số 2 bàn bán phiếu có treo tượng trưng cho sát nhân cùng, tiêu chí một bài. Đối ứng Halloween, Friday the 13th, Texas cưa điện sát nhân cùng, chờ hệ liệt logo quảng cáo. Số 3 bàn bán phiếu có treo tượng trưng cho Cô Linh quỷ quái, tiêu chí một bài. Đối ứng Sơn thôn già thi, nửa đêm hung linh, chiêu hồn 1, 2, chờ hệ liệt logo quảng cáo. Số 4 bàn bán phiếu có treo tượng trưng cho dị biến sinh vật, tiêu chí một bài. Đối ứng quái hình, Alien vs Predator, biến rùa người, chờ hệ liệt logo quảng cáo. Số 5 bàn bán phiếu có treo tượng trưng cho huyền nghi giải mã, tiêu chí một bài, đối ứng, lây nhiễm, hoảng hốt phương, trí mạng ID, linh số 23, chờ hệ liệt logo quảng cáo. Số 6 bàn bán phiếu có treo tượng trưng cho mộng cảnh huyễn tượng, tiêu chí một bài, đối ứng, các linh phụ thân, xâm lấn tế bào não, Alice lạc vào xứ sở thần tiên, hắc ám bản, tâm linh sát thủ, Anima on M Street, chờ hệ liệt logo quảng cáo. Mọi người tuy càng nhàm chán chi dư khả lấy nhìn xem phía trên điện ảnh, A Phi chỉ có thể đến giúp nơi này. Ác linh phụ thân cùng tâm linh sát thủ là trò chơi, thích PC bằng hữu có thể thử một chút, nội dung cốt truyện tạc bổng, số hóa 6, sẽ cùng bàn bán phiếu tương quan sao. Bạch bào nam nhân sử dụng chính là một loại nào đó tinh thần niệm lực, tựa hồ có thể cùng mộng cảnh huyễn tượng, xứng đôi đúng, Ngu Tĩnh xem kỹ lấy 6 cái bàn bán phiếu mà hỏi bên cạnh đã tiến hành qua một lần lựa chọn văn phòng nữ sĩ Lý Linh Na, Thẩm Chiêu lúc ấy lựa chọn hẳn là số 4 bàn bán phiếu, dị biến sinh vật ca. Dù sao các ngươi trong đội ngũ Khải cần thu thập vi khuẩn gây bệnh. Đúng thế. Lý Linh Na gật đầu, dựa theo ngươi tình báo, nguyên tội cao ốc, nội bộ tình huống cùng những này điện ảnh logo quảng cáo cũng không có liên hệ quá lớn tính chất đi. Chỉ là mỗi tầng lầu vi khuẩn gây bệnh mang theo người năng lực phối đôi lấy trước mắt lục trung bàn bán phiếu loại hình. Lý Linh Na gật gật đầu, ta đi theo Thẩm Chiêu tiểu đội ngược lên hơn 30 tầng quá trình bên trong, cũng không tao ngộ bất luận cái gì cùng điện ảnh tương quan nhân vật. Thấp tầng lầu vi khuẩn gây bệnh mang theo người thực lực chỉ tuy nhiên miễn cưỡng đạt tới cấp B, theo tầng lầu gia tăng mà độ khó dần dần tăng lớn, trước 20 tầng tầng chủ căn bản không chịu nổi Thẩm Chiêu một đao, để cho ta suy nghĩ một cái đi. Ngu Tĩnh đang suy nghĩ phải chăng lựa chọn số 6 bàn bán phiếu, nhưng Ngu Tĩnh uy hiếp cũng đúng lúc là tinh thần ảo thuật, nếu như tại cao tầng tao ngộ cấp A tinh thần ảo thuật năng lực người, sẽ để cho Ngu Tĩnh lâm vào tướng đương ma phiền hoàn cảnh. Xin hỏi, ngài là Ngu Tĩnh tiên sinh đúng không? Ngay tại Ngu Tĩnh suy nghĩ vấn đề trong lúc đó, một vị dẫm lên giày cao gót phục vụ viên chậm rãi bước chạy tới, có cái gì sự tình sao? Một vị gọi là Diệp Phong tham gia diễn người để cho ta đem những này đồ vật giao cho ngươi. Nữ phục vụ viên từ trong túi áo lấy ra một tờ tử sắc tạp phiến, chính là Diệp Phong từ ngoại tầng khu độ khó cao ẩn tàng nhiệm vụ ở bên trong lấy được đỉnh cấp điện ảnh khoáng. Quả nhiên tính cả Ninh Diễn Trị cũng không dám dùng, bởi vì cái này đồ vật giới hạn tại lần này cấm khu rạp chiếu phim, cho nên Diệp Phong cũng liền đem nó lưu tại nơi này. Trên lý luận sẽ gia tăng 2 cái trở lên độ khó, cuối cùng chủ tuyến nội dung cốt truyện bên trong có thể sẽ trực tiếp xuất hiện siêu A cấp bậc tồn tại. Ngu Tĩnh vừa đem đỉnh cấp điện ảnh khoáng cầm trong tay lúc, toàn bộ vé đèn phòng khách chỉ riêng đầy đủ ảm đạm xuống, bao quát bò sát tại Ngu Tĩnh bên cạnh cây Aco cùng toàn bộ bàn bán phiếu trong vòng công tác nhân viên, nhận đầy đủ thời gian tĩnh chỉ ảnh hưởng mà đứng im tại nguyên chỗ nhất động bất động, có thể để cho cấp A quỷ vật đầy đủ đứng im, mặt người chém giết người. Cái này trên thế giới không có mấy thế năng làm được. Cạch, đại sảnh trần nhà, một đường sáng ngời bạch sắc tụ quang đang trực tiếp đánh vào lấy sát nhân cùng vì chủ đề số 2 bàn bán phiếu bên trên, vốn là đưa lưng về phía Ngu Tĩnh đứng thẳng người bán vé chậm rãi xoay người, tại người bán vé bộ mặt mang theo cùng loại với nhựa plastic chất liệu màu trắng tinh vẽ mặt vui cười mặt nạ, thời gian qua đi nửa năm, vị này cho Ngu Tĩnh bả vai lưu lại dấu ấn người mặt nạ hiện thân lần nữa. Lần trước gặp mặt địa điểm là tại tự biên tự diễn điện ảnh Hiên Tĩnh Chết Trường Học, bên trong, ban chủ nhiệm Ác Ma Chi Tâm tự bảo lúc, người mặt nạ đem thời gian hồi tố mà bảo trụ Ngu Tĩnh tính mệnh, đỉnh cấp điện ảnh khoáng, thiết kế khiếm khuyết cân nhắc, cưỡng ép đề cao độ khó, dẫn đến cuối cùng bê bốt siêu việt cấp A mà Ngu Tĩnh tiểu đội đem trực tiếp lâm vào tử cục, không được chứ, do ta thiết kế rạp chiếu phim mục đích ở chỗ bồi dưỡng nhân tài mà không phải phá hủy nhân tài, đặc biệt là ta coi trọng người. Đối mặt dạng này nhân vật, Ngu Tĩnh không có chút nào do dự bắt đầu niệm động trong miệng cựu thế giới lời nói, chú ngữ để linh hồn trong vòng hoàng y từ bên ngoài thân hiển hiện, đem Ngu Tĩnh toàn thân bao khỏa, hoàng y chi vương y phục sao. Xem ra ta đưa cho ngươi sách coi như dùng rất tốt, màu vàng văn thư là ta năm 372 trước tại Hoa Hạ quốc tạng tộc đặc khu nào đó một bộ tộc phế tích trung tốn hao không ít công phu mà có được, mặc dù là một bản Hoa Hạ quốc đặc chất bản chép tay. Nhưng cùng nguyên bản không có khác biệt lớn. Chỉ là Hasta gia hỏa này rõ ràng tự thân khó đảm bảo, còn muốn tại ngươi trên thân làm tiểu động tác, thật sự là buồn cười. Tới, Ngu Tĩnh, theo người mặt nạ ngoắc, Ngu Tĩnh thân thể thế mà không nhận khống chế mà hướng về phía trước di động, cho dù từ hoàng y mặt ngoài mọc ra xúc tu đâm vào mặt đất, cũng vô pháp ngăn cản Ngu Tĩnh đi vào người mặt nạ phụ trách số 2 bàn bán phiếu trước, có muốn thử một chút hay không sử dụng đỉnh cấp điện ảnh khoáng. Đã ta vị này rạp chiếu phim lão tổng ở chỗ này, sẽ vì ngươi sửa đổi tiếp xuống điện ảnh nội dung cốt truyện phương thức, độ khó khẳng định lại so với nguyên bản chủ tuyến nội dung cốt truyện cao hơn nhiều, nhưng tuyệt sẽ không vượt qua Ngu Tĩnh ngươi năng lực phạm trù. Cần thử nhìn một chút sao, người mặt nạ xích lại gần Ngu Tĩnh, trên mặt nạ khắc ấn nụ cười trở nên so trước đó càng thêm khoa trương, khóe miệng đã tiếp cận đến vành tai vị trí, không biết tại sao, rõ ràng nam nhân trước mặt không có tản mát ra bất luận cái gì khí tức. Nhưng Ngu Tĩnh toàn trên thân hạ đô bởi vì khẩn trương mà không ngừng run rẩy, vừa mới thay đổi y phục bị tràn ra mồ hôi đầy đủ thẩm thấu. Trước tiên nói một chút khen thưởng a, nhìn xem có đáng giá hay không ta đi mạo hiểm. Ngu Tĩnh nhịn xuống không cho thân thể run rẩy, quả thực là hỏi ra một câu, Chương 729, sát nhân cùng câu lạc bộ. Sử dụng đỉnh cấp điện ảnh khoáng mang tới ích lợi tự nhiên khá hậu hĩnh. Bất quá ta thiết định quy củ cũng không thể tùy ý cải biến. Chỉ có chờ ngươi xác định sử dụng điện ảnh khoáng về sau, mới có thể biết khen thưởng là cái gì. Tại không có các ngươi Đế Hoa Đại học đồng đội trợ giúp dưới, muốn sử dụng nó sao? Mặt nạ vẻ mặt vui cười tiếp tục mở rộng, khóe miệng đã cùng Song Nhĩ dính liền. Bởi vì hai người tương đối gần nguyên nhân, vẻ mặt vui cười vết nứt bên trong, một đầu màu đen nhánh bờ môi xuất hiện tại Ngu Tĩnh tầm mắt bên trong. Màu đen bờ môi trên hàm răng dán các loại nhan sắc đồ án, dài thời gian nhìn thẳng người mặt nạ, cho dù là hoàng y gia thân, Ngu Tĩnh đã chính cảm giác thể nội huyết dịch sắp chèn phá mạch máu, nhục thể sắp đạt tới có khả năng tiếp nhận cực hạn, sử dụng đi. Ngu Tĩnh ra sức nói ra ba chữ này lúc, thân thể bên trong chí ít có 1/3 mạch máu nổ tung, bộ mặt sung huyết mà biến đỏ, không hổ là ta lựa chọn người, đi tranh thủ nhỏ bé tỷ lệ sống sót cùng cực cao hồi báo đi. Cầm tại Ngu Tĩnh trong tay, đỉnh cấp điện ảnh khoáng, hóa thành tinh điểm chậm rãi biến mất, vẻ mặt vui cười mặt nạ cũng đồng thời phân giải biến mất, mặt nạ biến mất đồng thời gian lưu động khôi phục bình thường, vé bên trong đại sảnh ánh đèn toàn bộ khôi phục bình thường, đứng tại Ngu Tĩnh trước mặt số 2 bàn bán phiếu trong vòng chỉ bất quá là một vị hình dạng phổ thông nữ tính nhân viên, vừa rồi người mặt nạ theo mặt nạ phai mờ mà cùng nhau biến mất, đỉnh cấp điện ảnh khoáng đã ở số 2 bàn bán phiếu sử dụng. Các ngươi tiểu đội 3 vị thành viên mời đi theo ta đi. Ngu Tĩnh bởi vì mạch máu nổ tung mà toàn thân sung huyết, không ngừng thông qua thể nội thực vật điều tiết, chậm rãi mới khôi phục bình thường huyết sắc. Chúng ta đi vào đi. Lý Linh Na lập tức theo tới, mà Keiko từ đầu đến cuối cùng Ngu Tĩnh duy trì 2 mét khoảng cách. Đỉnh cấp điện ảnh khoáng là cái gì? Lý Linh Na tại lần này rạp chiếu phim nội dung cốt truyện trung cũng không đạt được bất luận cái gì điện ảnh khoáng. Bởi vậy cũng không hiểu rõ loại này gia tăng nội dung cốt truyện khó khăn đạo cụ, sẽ để cho cuối cùng nội dung cốt truyện phát sinh một điểm biến hóa, chúng ta đạt được khen thưởng cũng sẽ so nguyên nội dung cốt truyện muốn phong phú, độ khó cũng sẽ gia tăng a, đây là đương nhiên. Bất quá chúng ta có Keiko hỗ trợ, ta cũng có nhất định nắm chắc, đóng ngoặc vuông. Ngu Tĩnh cũng không có đem sự tình nói đến đặc biệt nghiêm trọng, nếu không y theo Lý Linh Na dễ dàng hốt hoảng tâm tính. Nếu như biết được tiếp xuống chính là cửu tử nhất sinh nội dung cốt truyện, khẳng định sẽ phát huy thất thường. Ba người đi theo người bán vé đứng tại sát nhân cùng, vì chủ đề số 2 bàn bán phiếu bên trong, như thang máy sàn nhà chở đám người hướng về dưới mặt đất di động, lên xuống bậc thang chuyến về quá trình bên trong, Ngu Tĩnh trong nháy mắt làm ra một cái nguy hiểm lựa chọn, từ đó khép kín hai mắt, Ngu Tĩnh bình thường chủ nhân cách đứng tại từ ý thức hình thành ngục giam trước. Ngồi xổm ở bên trong đem đầu lưỡi treo ở bên miệng phó nhân cách lộ ra một mặt hưng phấn biểu lộ, bởi vì một khi là chủ nhân cách tìm đến cửa, khẳng định là cùng phóng thích mình tương quan. Tuy nhiên phó nhân cách câu nói đầu tiên, lại cùng thoát ly phòng giam không liên hệ, Ngu Tĩnh, ngươi muốn chết thế mà còn muốn kéo ta xuống nước, thật sự là không đủ đạo nghĩa. Ngươi so ta thông minh, ngươi hẳn là minh bạch vừa rồi mang theo mặt nạ giảo hoạt gia hỏa ý tứ đi, cho dù là để nội dung cốt truyện trở nên có sinh cơ. Nhiều lắm là cũng chỉ sẽ cho ngươi 1/1000, thậm chí 1/1000 sinh cơ mà thôi, cũng là bởi vì biết, mới hoàn toàn bất đắc dĩ đáp ứng. Loại này tính cả lương giáo sư đều e ngại, diệt thế cấp, nhân vật tự mình giáng lâm, hắn ý đồ chân chính hết sức rõ ràng, chính là định nhìn ta có nguyện ý hay không đi khiêu chiến tỷ lệ sống sót cực thấp độ khó siêu cao chủ tuyến nội dung cốt truyện. Nếu như ta cự tuyệt, nhẹ bên cạnh mất đi trên bờ vai được tuyển chọn dấu ấn, nặng thì ta sẽ từ nơi này trên thế giới bị triệt để xóa đi. Từ vừa rồi nụ cười xem ra, ta cự tuyệt sau khả năng bị giết tính chất vượt qua 90%. Trong lao ngục phó nhân cách đầy đủ không nhìn thấy nhiều như vậy tin tức, hướng phía chủ nhân cách duỗi ra ngón tay cái, ha ha, ta nhưng nhìn không đến nhiều như vậy chi tiết. Ở chỗ này tìm ta làm gì? Sư phụ truyền thụ cho thiên hồ lưu phái áo nghĩa cùng hồ ảnh thủ, vô luận là cơ sở hay là hậu kỳ tu luyện, tất cả đều dựa vào ngươi luyện võ thiên phú, mới có thể để cho ta tại ngắn thời gian luyện thành. Từ trong tay ngươi thi triển hồ ảnh thủ so ta càng thêm hoàn mỹ, lần này điện ảnh nội dung cốt truyện đạt tới từ trước tới nay cao nhất độ khó. Ta dự định giải khai đối ngươi trói buộc, đương nhiên giới hạn tại chiến đấu. Trong chiến đấu, hai chúng ta đạo nhân cách cộng đồng quản lý thân thể. Ngươi phụ trách chiến đấu, ta phụ trách bố cục. Ban đầu cửa khẩu độ khó thấp nhất, vừa vặn đưa cho hai người chúng ta tiến hành ma hợp, hai người. Chúng ta không đúng vậy cùng một người à. Không nghĩ tới Ngu Tĩnh ngươi thế mà cũng có bị bức phải dự định cùng ta hợp tác một ngày. không có cách, sống còn. Nói tóm lại, không cho phép ngươi quấy nhiễu ta bình thường hoạt động. Trong chiến đấu, thân thể từ ngươi chỗ khống chế, nhưng ta ngoài ý muốn chí truyền lại đạt mệnh lệnh ngươi nhất định phải tuân theo. Nếu không ta sẽ tiêu phí đại giới đưa ngươi triệt để phong bế, minh bạch, lão đại. Nhanh lên mở khóa đi, Ngu Tĩnh đem ý thức lao ngục mở ra, nội bộ phó nhân cách cùng chủ nhân cách cùng tồn tại tại thân thể, kiểm trắc đến ô nhiễm tinh thần ba động, trước mắt tinh thần ô nhiễm độ ước định lượng, 38, không ổn định. Trên thực tế, Ngu Tĩnh so với ai khác đều rõ ràng, phóng xuất ra phó nhân cách phong hiểm rất lớn, thể nội phó nhân cách nhìn như vào ngày thường bên trong bị giam giữ. Nhưng bởi vì nửa năm trước trở lại cao trung, tăng thêm điên cuồng hỗn độn năng lượng ảnh hưởng, Ngu Tĩnh chủ nhân cách đã bị bộ phận ô nhiễm. Đến mức Ngu Tĩnh này thường tinh thần ô nhiễm độ vô pháp thấp qua 20%, càng là tấp nập sử dụng phó nhân cách, phụ diện ảnh hưởng đem không ngừng làm sâu sắc. Nghiêm trọng nhất tình huống, phó nhân cách không cách nào lại lần bị phong ấn, cùng chủ nhân cách cùng tồn tại, tích lũy tháng ngày chủ nhân cách bị đồng hóa thậm chí phai mờ. Đợi cho Ngu Tĩnh mở ra con mắt lúc, lên xuống bậc thang vừa vặn ngăn lại sâu nhất tầng, nơi này là từ lão bản tự mình chế tạo, sát nhân cùng, chủ đề câu lạc bộ, bởi vì chúng ta rạp chiếu phim phát triển vẫn còn giai đoạn sơ cấp, cho đến trước mắt đỉnh cấp độ khó nội dung cốt truyện sáng tạo tương đối khó khăn, chỉ có sát nhân cùng, chủ đề câu lạc bộ công trình có thể vận hành, các ngươi chỗ tiến về, nguyên tội cao ốc, từ rạp chiếu phim một mình sáng tạo hoàn toàn mới khu vực. Ở bên trong các ngươi đem đối mặt nhân loại điện ảnh sử trung mạnh nhất lớn sát nhân cuồng, từ cái này phiến cửa gỗ đi vào, sắp mở bắt đầu chủ tuyến nội dung cốt truyện, chúc các ngươi may mắn. Nữ tính người bán vé duỗi ra ngón tay hướng gian phòng cuối một cái cửa gỗ, đồng thời nhấn lên xuống bậc thang trở về điện ảnh vé đại sảnh. Dưới mặt đất bên trong căn phòng pha lê tủ trưng bày trung, cất đặt lấy nhiều loại trân tàn vật phẩm trang sức cùng đạo cụ. Friday the 13th, Jackson khúc côn cầu mặt nạ. Halloween, Mins da trắng mặt nạ cùng kim loại trù đao, Texas cưa điện sát nhân cùng hoặc nghịch ngợm mặt nạ da người cùng dầu diesel cưa điện, Anima on M Street, Freddy kim loại thủ đao vân vân. Lý Linh Na, ngươi là từ chim linh chọn trúng người, thực lực không yếu. Nói cho ta ngươi tương quan năng lực, tiếp xuống nội dung cốt truyện dung không được mảy may sai lầm, được. Lý Linh Na nhìn chầm chầm chung quanh triển lãm quỹ bên trong sát nhân cùng đạo cụ trung tán phát vô hình lệ khí, cảm giác 10 phần kiềm chế. Chương 730, gặp thoáng qua. Tầng bên trong khu điện ảnh chủ viện, rộng lớn trong đại sảnh đột nhiên bị xé mở một đầu không gian thật lớn vết rách, thông tri tiếng vang triệt tại điện ảnh chủ viện. Ninh Diễn Trị tiểu đội, Diệp Phong tiểu đội đã hoàn thành chuyên chúc ẩn tàng nội dung cốt truyện, khen thưởng đã cấp cho. Điện ảnh tự sáng tạo nội dung cốt truyện NPC Legacy đã chuyển đổi thành phổ thông điện ảnh NPC mà gia nhập Ninh Diễn Trị tiểu đội tiếp tục tiến hành điện ảnh nội dung cốt truyện. Trở lên hai cái tiểu đội nhưng trực tiếp nhảy vọt đến nguyên tội cao ốc, trung tầng lầu tiếp tục tiến hành chủ tuyến nội dung cốt truyện, không gian thật lớn vết rách trung, Ninh Diễn Trị cùng Legacy đầu tiên xuất hiện, theo sát lấy, tất cả mọi người cũng đều toàn bộ giáng lâm. Trừ ra Ninh Diễn Trị một mặt bộ dáng thoải mái, cái khác tất cả mọi người, bao quát Legacy ở bên trong cũng còn ở vào chiến đấu trạng thái, cử nhi đồng xe đạp Legacy, nhìn như nhựa plastic chất liệu. Thực tế so hợp kim càng kiên cố hơn đầu lại giữ lại một đầu ung tùm vết rách. Hai cái tiểu đội phát động chuyên chúc ẩn tàng nội dung cốt truyện chính là lấy Legacy làm trung tâm, độ khó dị thường chi cao. Trước mắt dẫm lên xe đạp Legacy một mặt không cao hứng bộ dáng, khó như vậy nhiệm vụ hoàn thành, nhưng như cũ không có đạt được tự do quyền lực. Thế mà còn muốn ta tiếp tục cùng các ngươi chơi còn lại trò chơi, thật sự là có đủ không may. Không nghĩ tới bây giờ ta thế mà đều kém một chút chết mất. Legacy làm Esort bên trong bê bốt, bản tính bị thiết kế làm vui hoang tại bóng tối điều khiển trò chơi, lấy tinh thần lực cùng con rối để thủ thắng quỷ vật, không quá thói quen tại mặt chiến đấu. Bởi vậy thực lực phương diện tại tai nạn cấp ta đẳng quỷ vật trung cơ bản thuộc về hạng chót một loại, nhưng Legacy có một cái rất trọng yếu đồ vật não tử, a. Sinh hoạt đưa thân vào tử vong, sau đó giành lấy cuộc sống mới, đồ thiên trùng leo ra lúc, đầu cùng cái cổ chỉ dựa vào một trương tàn phá da thịt dính liền. Thân thể bồi xé ra, màu đen ruột treo dán tại ngoại bộ, từ đồ thiên trùng hai tay đem ruột già bưng lấy, để tránh bốn phía tản mát, sở hữu đội viên trung thụ thương nặng nhất đúng vậy đồ thiên trùng. Khiên đại thương Tô Điệp tại đầy đủ ác ma hóa Diệp Phong ôm ấp tiếp theo đủ thoát ly không gian thông đạo, cơ hồ không có thụ thương, chỉ là tại Diệp Phong phía sau lưng lưu lại mấy đạo bị cắt mở vết thương. Hắc ảnh hóa Dư Tiểu Tiểu từ không gian thông đạo bên trong thoát ly mà ra, trên người có thật to tiểu tiểu vết cắt, vai phải xương bả vai tức thì bị tận gốc cắt bỏ, thuộc về nghiêm trọng nhất vết thương, trước ba Ngu Tĩnh tiểu nữ bằng hữu trị liệu đi. Nếu không đến lúc đó Ngu Tĩnh về đơn vị, nhìn thấy Dư Tiểu Tiểu thụ thương, chúng ta đều có trách nhiệm a. Đồ Thiên Trùng ngay tại đem ruột già nhét vào thân thể của mình, tại tử vong ý cảnh chống đỡ dưới cũng không lo ngại, ôi, đóng ngoặc vuông. Tại Đồ Thiên Trùng nói chuyện quá trình bên trong, dính liền đầu lâu một tầng mỏng da đầy đủ xé rách, đầu phù phù một tiếng rớt xuống đất mặt, ta trước giúp ngươi đơn giản khe hở hợp nhất xuống đi. Môn Khiêm không còn gì để nói, nhặt về Đồ Thiên Trùng đầu sau lập tức vì đó tiến hành cực kỳ nhanh chóng khâu lại. Đối với Kiên Tĩnh chết trường học, vị này số học lão sư, Môn Khiêm ngay từ đầu là có phòng bị tâm lý. Nhưng ở vừa rồi độ khó siêu cao nhiệm vụ bên trong, Đồ Thiên Trùng cùng Ninh Diễn Trị cống hiến thuộc về lớn nhất, một tay liêm đao, giống như tử thần, hắc hắc, đa tạ á. Đầu lâu khâu lại sau khi thành công, Đồ Thiên Trùng thói quen tính chất muốn thay đổi mình đầu, phát hiện bị khâu lại đường cong kẹp lại, lộ ra một bộ phiền não biểu lộ. Môn Khiêm tiếp xuống đối Dư Tiểu Tiểu xương bả vai tiến hành chữa trị, nhưng mà vừa mới thư giãn xuống tới Diệp Phong ngửi động hoặc là lỗ mũi, đến trong không khí nhỏ xíu ác ma mùi vị, làm sao có một cổ giống nhau ác ma khí tức. Chẳng lẽ trước đó rạp chiếu phim thông báo đội ngũ càng biến tin tức, hắc ám thế lực nữ nhân gia nhập vào Ngu Tĩnh đội ngũ sao? Làm đồng dạng ký kết hoàng mỹ ác ma khế ước Lý Linh Na, Diệp Phong cùng có khá mạnh giống nhau cảm ứng, xem ra là Ngu Tĩnh đồng học bị yêu cầu cưỡng ép rời đội, chỉ dựa vào sức một mình tồn hoạt tính khá thấp. Lôi kéo đội viên đương nhiên, không nghĩ tới hắn còn có thể từ hắc ám thế lực trung đào chân tường, không hổ là Ngu Tĩnh a. Nghe được Ngu Tĩnh cùng một vị nào đó nữ tính đơn độc tổ đội, đang tiếp thụ trị liệu Dư Tiểu Tiểu lầu bầu lấy miệng nhỏ, một bộ không vui bộ dáng, Ninh Diễn Trị sửa sang lấy trang phục, nói tiếp, rạp chiếu phim có cao cường độ không khí tịnh hóa hệ thống, đã Diệp Phong ngươi ngửi được còn sót lại khí tức, nói rõ Ngu Tĩnh bọn hắn vừa rời đi không bao lâu, tranh thủ thời gian cùng ta tiến về vé đại sảnh, nói không chừng có thế ở nơi đó đụng thượng Ngu Tĩnh. Nghe Ninh Diễn Trị kiểu nói này, Dư Tiểu Tiểu xương bả vai vừa mới chữa trị hoàn tất, không để ý trên người cái khác thương thế cấp tốc chạy tới vé đại sảnh, nhưng mà đợi cho đám người ngăn lại vé đại sảnh lúc, đã không có Ngu Tĩnh ba người bóng dáng. Lấy sát nhân cùng, vì chủ đề số 2 bàn bán phiếu trong vòng truyền lai thăng hàng bậc thang di động âm thanh, nữ tính người bán vé dần dần từ dưới mặt đất mang sang hiện, vẫn là hơi chậm một bước sau. Diệp Phong cấp tốc tìm tới hiện trường một vị quen thuộc công tác nhân viên hỏi thăm, ta lưu cho Ngu Tĩnh đỉnh cấp điện ảnh khoáng, phải chăng bị lấy đi? Đúng vậy, Diệp Phong tiên sinh. Dựa theo yêu cầu của ngươi, tại vừa rồi Ngu Tĩnh tiên sinh ngăn lại vé đại sảnh lúc, đã từ ta thân thủ giao cho hắn. Mà lại, đỉnh cấp điện ảnh khoáng đã sử dụng, Ngu Tĩnh tiên sinh bọn người đã tại 3 phần chung trước rời đi. Dư Tiểu Tiểu nghe đến đó, lộ ra một mặt thất lạc biểu lộ, qua, Ngu Tĩnh gia hỏa này đến cùng chuyện gì xảy ra? Lại dám ở chỗ này sử dụng đỉnh cấp điện ảnh khoáng, Ninh Diễn Trị đầu tiên là mở ra con mắt một trận suy tư, sau đó lại đem con mắt khép kín mà lộ ra nụ cười, nói tiếp, Ngu Tĩnh có thể thuận lợi vượt qua rạp chiếu phim trừng phạt, đào hắc ám thế lực tiểu nhân góc tường, suy yếu bọn hắn chiến đấu lực đều là tốt sự tình, tin tưởng Ngu Tĩnh hắn sẽ không làm mình không có nắm chắc sự tình, tiếp xuống chúng ta chỉ cần cùng Ngu Tĩnh tại nguyên tội cao ốc bên trong nghĩ biện pháp tụ hợp. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Ngay tại sát nhân cùng câu lạc bộ bên trong Ngu Tĩnh tự nhiên không biết mình vừa chân trước rời đi, Ninh Diễn Trị bọn người chân sau đạp về rạp chiếu phim sự tình. Trong câu lạc bộ, trừ ra pha lê triển lãm trong tủ cất đặt vật phẩm trọng yếu, trong giá sách thu tập tương quan tiểu thuyết sách vở cùng điện ảnh tác phẩm, cùng nguyên bộ truyền hình có thể cung cấp cho tất cả mọi người thưởng thức. Kayako bởi vì ký ức lọc vào xóa đi, đối với nơi này đồ vật ngoài định mức hiếu kỳ. Trước mắt chính ghé vào tản ra ảo thuật khí tức Freddy thủ trảo trước mặt quan sát, nhưng pha lê bên trên thiết trí có kết giới, cho dù là Kayako cũng vô pháp đánh nát, đã mở khải đỉnh cấp điện ảnh nội dung cốt truyện, sát nhân cuồng party, thông quan đỉnh cấp chủ tuyến nội dung cốt truyện nhưng tại trước mắt sát nhân cuồng trữ nạp thất, trung chọn lựa tùy ý một cái đạo cụ, mỗi vị đội viên giới hạn một kiện. Đạo cụ từ dị độ rạp chiếu phim toàn cầu cổ phần công ty trách nhiệm hữu hạn, độc lập chế tác. Đạo cụ từ không phải bản tinh cầu tài liệu trân quý chế tác mà thành, căn cứ khác biệt người sử dụng đem phát huy ra hoàn toàn khác biệt năng lực, thông quan đỉnh cấp chủ tuyến nội dung cốt truyện khen thưởng vật phẩm đúng vậy những này sao? Cũng đúng vậy lần này cấm khu rạp chiếu phim cuối cùng khen thưởng vật phẩm sao? Đúng vậy, cung cấp cho ngươi nhóm tự do quyền lựa chọn. Rạp chiếu phim tự hồ có thể nghe được Ngu Tĩnh vấn đề mà cung cấp tốt trả lời, có chút không hài lòng lắm. Ngu Tĩnh đi vào trong đó một kiện đạo cụ trước mặt lúc, đạo cụ tương quan tin tức lập tức hình chiếu tại pha lê triển lãm cửa hàng, vượt qua Ngu Tĩnh tưởng tượng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.